nhìn cừu bạn cung kính hai tay dâng linh thạch, người trong Nhữ Thành không biết phải nói gì, biểu lộ trông rất khó chịu, như thể bị táo bón. Họ cảm thấy rất kỳ quái khi thấy cừu bạn hành xử như vậy, giống như đang quỳ lạy một nữ thần trước mặt mọi người, khiến họ có cảm giác bị coi là nô bộc. Cảm giác này thật khó chịu, hay nghiền ức. Nữ thiếu khanh ánh mắt dữ tợn, muốn ta tuân thủ lời thề, trước tiên ngươi phải đưa cho ta 3.000 ức, thiếu một linh thạch, ta có thể giết ngươi, 1.000 ức, nói đi, ngươi muốn chết thế nào? Áp lực từ ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh khiến cửu bạn và ba người kia phải im lặng, cửu bạn không do dự, lập tức bán đứng Từ Nghĩa, còn 1.000 ức ở trên người Từ Nghĩa công tử. Lữ Thiếu Khanh quay sang nhìn Từ Nghĩa, ánh mắt trở nên sắc bén, đúng là đùa giỡn à, ngươi có tin ta sẽ lột ra, rút gân ngươi không? Lữ Thiếu Khanh hét lớn, đưa linh thạch ra. Từ Nghĩa, mặc dù có vẻ kiên cường hơn cừu bạn, ít nhất không lộ vẻ sợ hãi, nhưng hắn vẫn hừ một tiếng, đưa lại quyền khống chế trận pháp, rồi nói tiếp, hô. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng vung tay, sương mù trên trời biến thành một bàn tay khổng lồ giáng xuống mạnh mẽ. Điền Minh hét lớn, cẩn thận, cùng với ba người khác, hắn liên thủ công kích, dùng sức mạnh khổng lồ đánh tan bàn tay màu xám. Nhưng chưa kịp thở phào, Lữ Thiếu Khanh lại vung tay lần nữa, đại trận dưới sự điều khiển của hắn liên tục mạnh mẽ tấn công. Một bàn tay xám lớn khác lại xuất hiện, đè xuống như thác lũ. Điền Minh và đồng bọn liên thủ chống lại, nhưng sau vài lần, họ cảm thấy mệt mỏi, bàn tay lại một lần nữa rơi xuống. Lần này họ không thể ngăn cản, bị đánh văng ra, máu tươi văng khắp nơi, liên tục lùi lại. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ vài lần nữa, họ sẽ phải thổ huyết mà ngã xuống. Từ Nghĩa đứng ra. Đủ rồi, ánh mắt hắn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Linh thạch ta có thể đưa, nhưng ngươi phải thề để chúng ta rời đi. Không phải đâu. Coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không đưa. Lữ Thiếu Khanh thở dài, có chút bất đắc dĩ, chậm rãi rút mặc quân kiếm, từ từ giơ lên. Trong ánh mắt mọi người, hắn mạnh mẽ một kiếm chém xuống. Ông, trong khoảnh khắc, không gian như bị bao phủ bởi bóng tối, ánh sáng mạnh mẽ bùng lên. Hai màu đen trắng ánh sáng từ thế giới cuối cùng sinh ra, lan rộng khắp mọi nơi. Cuối cùng, hai màu sáng này biến thành vô số vệt màu sắc, tạo thành một vầng sáng ngũ sắc rực rỡ, tô điểm cho thế giới. À, các tu sĩ trong Nhữ Thành lập tức nhắm mắt lại, hét lên thảm thiết, họ bị ánh sáng chiếu vào, tưởng chừng như mắt sẽ bị mù, nhưng dù họ có nhắm mắt lại, thì cũng không hề giảm bớt, vô số tia sáng như đang đánh thẳng vào linh hồn họ, mỗi đạo sáng lại oanh kích một lần, cảm giác như linh hồn họ bị đánh thủng hàng ngàn lỗ. Trong đại trận, Từ Nghĩa và những người còn lại phải đối mặt với một kiếm sắc bén, ánh kiếm quang bao phủ tất cả, thân thể họ như bị mặt trời thiêu đốt, gần như tan rã, kiếm quang đáng sợ, kiếm ý bạo liệt. Lực lượng kinh khủng phá hủy thân thể họ, đồng thời công kích cả thần thức. Trước kiếm này, Mị Gia lão tổ không thể chịu nổi. Linh khí hộ thuẫn ngoài thân thể vỡ vụn, pháp khí cũng bị phá hủy hoặc mất đi linh tính, không thể bảo vệ được bản thân. Lão tổ Mị Gia bị kiếm quang xé rách, máu tiên văng ra, những vết thương càng lúc càng lớn, cuối cùng cơ thể bị xé thành nhiều mảnh, kêu thảm rồi biến mất trong ánh kiếm. Tiếp theo là Hoàn Thi, nàng cũng bị đánh nát, kêu thảm rồi tan biến trong kiếm quang. Cảnh Gia và Ngao Gia đại thừa kỳ cũng lần lượt bị tấn công, kêu thảm rồi biến mất. Chỉ sau hơn một phút, ánh sáng kiếm quang tắt dần, trời đất lại trở lại bình yên. Tất cả mọi người cảm thấy mình như vừa thoát khỏi cái chết. Nhiều người thở phì phò, mồ hôi đầm đìa, thân thể run rẩy. Trong khoảnh khắc đó, họ cảm thấy mình thật sự gần kề tử vong. Sau khi hồi phục, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào trận pháp trên tấm hình. Lúc này, những tiếng hít vào đầy kinh ngạc vang lên khắp Nhữ Thành. 13 vị đại thừa kỳ, Mị Gia lão tổ đã hoàn toàn biến mất, Ngào Gia lão tổ còn lại một nửa thân thể, Cảnh Gia hai đại thừa kỳ, một người đã mất, một người còn lại thì máu me, đầm đìa. Từ Nghĩa mặt mũi tái mét, thân thể run rẩy, toàn bộ bạch y của hắn đã nhuốm đầy tiên huyết. Hoàn Thi đã hoàn toàn biến mất, Điền Minh và ba đại thừa kỳ còn lại nhìn nhau, biết rằng họ đã bị thương rất nặng, cơ thể như sắp thoi thóp, chỉ có cừu bạn và ba người của hắn là không bị ảnh hưởng. Trước đây họ như thế nào, giờ vẫn như vậy. Dường như một kiếm vừa rồi chẳng hề tác động đến họ. Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng vững, cầm kiếm nhìn xuống Từ Nghĩa và những người khác. Từ Nghĩa và đồng bọn đều tràn đầy kinh hãi, trong lòng ngập tràn sợ hãi. Họ nhìn Lữ Thiếu Khanh như gặp phải quái vật. Một kiếm, chỉ một kiếm thôi, đã khiến họ bị thương nặng. Đây là loại sát thương kinh khủng đến mức nào? Nếu như Lữ Thiếu Khanh không nhằm vào tất cả bọn họ, mà chỉ nhằm vào một người trong số họ thôi thì sao? Không trách được Lữ Thiếu Khanh có thể đánh bại Mị Gia lão tổ và Hoàn Thi chỉ bằng một quyền, linh thạch có thể cho ta không? Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng hỏi, sát khí không còn che giấu. Ngươi, Từ Nghĩa há miệng muốn nói gì đó, nhưng bên cạnh Điền Minh phát ra tiếng giống giận dữ đầy tuyệt vọng. Đáng chết, ngươi dám giết sư muội! Từ Nghĩa quay đầu lại, phát hiện trong tay Điền Minh đang cầm một viên mệnh giản vỡ vụn. Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy rùng mình, sư tỷ của hắn hoàn toàn bị phá tan mệnh giản. Sư tỷ, Từ Nghĩa đầu óc chao đảo, mọi thứ xung quanh như đột ngột biến mất. Vậy là sư tỷ của hắn thật sự đã mất đi sao? Từ Nghĩa trong phút chốc không thể chịu đựng nổi. Ta muốn giết ngươi. Điền Minh nhanh hơn Từ Nghĩa một bước, hai mắt hắn đỏ ngầu như dã thú điên cuồng, lý trí đã hoàn toàn mất đi, trong mắt chỉ còn lại hình ảnh của Lữ Thiếu Khanh. Khí tức của hắn tăng vọt, thân thể đột nhiên phồng lên, giống như một chiến thần lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Cánh tay hắn vung ra, hội tụ sức mạnh của thiên địa, nắm đấm mạnh mẽ đấm vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không chịu yếu thế, đứng im một chỗ, lạnh lùng vung tay, một quyền đáp trả lại. Bành, một tiếng nổ lớn vang lên trước mắt mọi người, thân thể Điền Minh nổ tung như một quả cầu lớn. Trong ánh mắt đầy kinh ngạc, thân thể Điền Minh biến thành một đám huyết vụ đỏ rực. Lữ Thiếu Khanh từ từ thu lại nắm đấm, nhẹ nhàng lắc lắc tay, biểu hiện vô cùng bình thản, như thể việc đánh nổ Điền Minh chỉ là một việc rất nhỏ, không đáng để nói tới. Mọi người lại một lần nữa hít một hơi thật sâu. Sự cường đại của Lữ Thiếu Khanh khiến họ càng thêm hiểu rõ. Đại thừa kỳ, đối mặt với đại thừa kỳ, Lữ Thiếu Khanh giết họ dễ dàng như giết một tu sĩ cấp thấp. Trước mặt Lữ Thiếu Khanh, đại thừa kỳ không hề có chút sức mạnh nào. Điều này khiến không ít người phải suy nghĩ lại, phải chăng đại thừa kỳ cũng chẳng có gì đáng sợ như họ tưởng. Lữ Thiếu Khanh, Từ Nghĩa, lạnh lùng nói, Lìn Thạch, Cửu Bạng và ba người khác sợ hãi đến mức suýt khóc. Đây đúng là một sát tinh, tuyệt đối là sát tinh. Vì Linh Thạch, Lữ Thiếu Khanh đã giết mấy vị đại thừa kỳ. Điển Minh, dù là một nhân vật đáng sợ như thế mà cũng bị đánh nổ, hắn không hiểu rõ Điển Minh có thân phận mạnh mẽ đến đâu sao. Cửu Bạng và ba người không biết phải làm gì, chỉ biết ôm đầu mà đau khổ. Giờ đây, họ cảm thấy bản thân vô cùng yếu đuối. Từ Nghĩa nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Một trận gió thổi qua, thân thể của Điển Minh gần Từ Nghĩa từ từ bắt đầu hồi phục lại. Lữ Thiếu Khanh vung kiếm, không gian lập tức bị cắt thành hai nửa. Thân thể nửa hư ảo của Điền Minh bị đánh thành hai nửa, bay ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng đau đớn này lan khắp đại trận, khiến cho mọi người nghe xong cảm thấy lạnh toát cả người. Lữ Thiếu Khanh nhìn Từ Nghĩa, lạnh lùng lên tiếng, Linh Thạch, sư huynh. Từ Nghĩa đau đớn kêu lên, cuối cùng không thể không đưa ra chiếc nhẫn chứa 1000 ức linh thạch ném cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy, thần thức lướt qua nhẫn chữ vật, sắc mặt hơi thay đổi, rồi lộ ra một nụ cười nhẹ. Nhìn thấy nụ cười của Lữ Thiếu Khanh, sương lạnh trong không khí từ từ tan biến, không ít người thở phào nhẹ nhõm. Lữ Thiếu Khanh thực sự rất đáng sợ, nhưng giờ đây có vẻ như tình hình đã chuyển biến tốt. Từ Nghĩa cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, như thể mọi chuyện đã có chiều hướng tốt hơn. Tuy nhiên, nụ cười trên môi Lữ Thiếu Khanh chỉ thoáng qua rồi biến mất. Sau khi cất chiếc nhẫn chữ vật vào, hắn không hề ngượng đầu, lại một kiếm vung ra. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể của Điền Minh lại bị chia thành từng mảnh nhỏ. Hắc và bạch hai đạo thiểm điện xẹt qua không trung, Điền Minh hoàn toàn tiêu tan giữa trời đất. Từ Nghĩa cảm thấy một cơn run rẩy trong lòng, hắn lấy mệnh giản của sư huynh ra, nhưng khi nó đón gió mà vỡ vụn trong tay, hắn lại một lần nữa run rẩy. Những người khác bị dọa đến tê liệt, đặc biệt là Cửu Bạng và ba người, họ chỉ muốn ôm đầu và kêu lên, Hoàn Thi chết rồi, Điền Minh cũng đã chết, vậy tiếp theo là ai? Các người đều lên đường đi. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng lên tiếng, giọng nói tràn đầy sát khí, khiến mọi người không khỏi sợ hãi. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh không còn vẻ cười đùa như trước, mà giống như một sát thần. Những người khác nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như vậy, trong lòng không dám có chút ngăn cản. Thực tế, dù có muốn ngăn cản, họ cũng không thể làm gì, trốn. Một tu sĩ đại thừa kỳ của Cảnh Gia là người đầu tiên quay người bỏ chạy, những người khác cũng vội vã tháo lui. Lữ Thiếu Khanh không đuổi theo ngăn cản, mà ánh mắt của hắn dừng lại trên người Từ Nghĩa. Lúc này Từ Nghĩa vẻ mặt mơ màng, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, phẫn nộ, hối hận, căm thù, tất cả đều lẫn lộn trong tâm trí hắn. Sư huynh, sư tỷ của hắn lần lượt qua đời, khiến hắn chịu đả kích rất lớn. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến hắn, lạnh lùng nói, ta đã nói với ngươi rồi, đừng mặc áo trắng, ngươi không xứng. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh ra tay, một kiếm chém tới, kiếm quang rực rỡ, biến thành hình dáng một thần điểu, từ trên trời lao xuống, mang theo khí tức hủy diệt, muốn nuốt chửng Từ Nghĩa. Đang, kiếm quang đánh xuống, rơi vào người Từ Nghĩa, nhưng trên người Từ Nghĩa lại lóe lên một ánh sáng, một tiếng vang lớn phát ra, kiếm quang tán đi, thấy Từ Nghĩa không hề bị tổn thương, Lữ Thiếu Khanh trong lòng hơi ngạc nhiên. Theo lý, với tình trạng của Từ Nghĩa lúc này, hắn không thể ngăn cản được một kiếm của mình mới đúng. Lữ Thiếu Khanh không tin, lại chém ra một kiếm nữa, lần này sức mạnh mạnh mẽ hơn rất nhiều, kiếm quang huy hoàng, bất chấp mọi vật, lại một lần nữa đánh vào người Từ Nghĩa. Lần này, Lữ Thiếu Khanh đã thấy rõ, Từ Nghĩa đang cầm một pháp khí hình tròn, và vào lúc hắn ra tay, pháp khí này tỏa ra một lực lượng giúp Từ Nghĩa ngăn chặn công kích, chắc chắn đây là một bảo bối. Lữ Thiếu Khanh nhìn Từ Nghĩa, nói, cho ta xem thử bảo bối của ngươi đi, ta rất thích nó. Từ Nghĩa không thể kiềm chế sự run rẩy trên mặt, những tu sĩ bên ngoài Nhữ Thành cũng có biểu cảm tương tự, sắc mặt khó coi, run rẩy không ngừng, họ không biết phải diễn tả tình huống này như thế nào. Câu nói, ta rất thích nó, lại trái ngược hoàn toàn với tình cảnh muốn giết người, tạo ra một sự xung đột mạnh mẽ trong lòng mọi người. Từ Nghĩa run rẩy hai lần, sau đó gào lên đầy phẫn nộ, ngươi nằm mơ đi, ngươi đợi đó cho ta nhất định sẽ giết ngươi, ta có pháp khí hộ thân của sư tổ, ngươi không giết được ta. Từ Nghĩa nắm chặt pháp khí hình tròn trong tay, lúc này, pháp khí mang đến cho hắn một cảm giác an toàn, đây là pháp khí mà sư tổ của hắn đã ban cho. Là sư tổ à? Lữ Thiếu Khanh cười tươi nhưng ánh mắt lại lóe lên hàn quang, chắc hẳn sư tổ rất lợi hại, đúng không? Xem chiêu. Lữ Thiếu Khanh không tiếp tục hỏi, mà thay vào đó tăng thêm sức mạnh. Nếu đã là pháp khí của sư tổ thì hắn nhất định sẽ phải đối mặt. Hiện tại có thể nhân cơ hội trước khi hết thời gian để giải quyết một phen. Ông, Mạc Quân kiếm vung ra, ánh sáng bùng lên, giống như kiếm tiên chỉ thẳng về phía thiên hạ hót, hoặc giữa trời đất bỗng nhiên trở nên u ám. Hàng triệu tia sáng từ xa xôi rơi xuống, xẹt qua chân trời sáng chói và hùng vĩ. Ánh sáng xuyên thấu qua đại trận, không ngừng oanh kích vào Từ Nghĩa. Mâm tròn trong tay Từ Nghĩa dường như có linh tính, cảm nhận được áp lực rất lớn, nó tự động tránh khỏi tay Từ Nghĩa, bay lên không trung, quay vòng trên đầu hắn, phát ra ánh sáng trắng chói lòa, bao phủ lấy hắn. Ban đầu dưới sự bảo vệ của mâm tròn, Từ Nghĩa không bị tổn thương gì, nhưng khi ánh sáng tinh quang không ngừng rơi xuống, mâm tròn quay chậm dần, ánh sáng cũng trở nên mờ nhạt. Cuối cùng, một bóng người xuất hiện, thở dài một tiếng rồi tiêu tan trong ánh sáng trắng. À, Từ Nghĩa kêu lên thảm thiết rồi biến mất trong cơn mưa tinh quang điên cuồng tấn công. Cách xa đại trận, thông qua hình tượng, tiếng kêu thảm thiết của Từ Nghĩa không ai nghe thấy. Tuy nhiên, nhìn qua biểu cảm trên khuôn mặt Từ Nghĩa, ai cũng có thể thấy rõ sự thống khổ, giận dữ, không cam lòng và hối hận. Tất cả đều làm cho mọi người cảm nhận như thể họ đang nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Từ Nghĩa. Một cảm giác vô cùng thê lương. Khi tinh quang tiêu tán, Từ Nghĩa hoàn toàn biến mất. Mọi người cảm thấy lạnh toát người, không dám tin vào mắt mình khi nhìn vào hình tượng của Lữ Thiếu Khanh. Dáng người hơi gầy của hắn giờ đây lại trở thành hình ảnh cao lớn, vững chãi trong mắt tất cả mọi người, mạnh mẽ đến mức khiến họ phải ngẩng đầu nhìn lên. Rất nhiều người có chút run rẩy, ánh mắt của họ hướng về Lữ Thiếu Khanh đầy sự kính sợ sâu sắc. Các tu sĩ Nhữ Thành hiện tại không chỉ kính sợ thực lực của Lữ Thiếu Khanh, mà còn kính sợ thủ đoạn và khả năng tính toán của hắn. Lữ Thiếu Khanh đã dẫn dắt tất cả mọi người vào trận, khiến họ cảm thấy hắn như từ tuyệt cảnh bước ra. Không ai ngờ rằng mọi thứ lại nằm trong kế hoạch của hắn. Đối phó với đại trận của hắn, ngược lại, chính nó trở thành công cụ để hắn đối phó với Từ Nghĩa và những người khác. Từ Nghĩa và đồng bọn mới chính là những người lâm vào tuyệt cảnh. Họ như những phàm nhân tự nguyện đưa đầu cho đao phủ chém, để đối phương giết mình. Rất nhiều người ban đầu đều nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ chết chắc, nhưng không ai ngờ rằng những kẻ thực sự chết chắc lại là Từ Nghĩa và những người của hắn. Đây chính là thủ đoạn của Lữ Thiếu Khanh, hắn nhắm vào họ và cuối cùng họ lại trở thành công cụ giúp hắn phản công. Càng đáng sợ hơn là sự bình tĩnh và tính toán của Lữ Thiếu Khanh. Từ Nghĩa, Điền Minh và Hoàn Thi đều xuất thân từ cùng một môn phái, đến từ độ giới, sở hữu thân phận vô cùng tôn quý, không ai dám đắc tội với họ ở Trung Châu. Độ giới đặc thù khiến các thế lực lớn nhỏ ở Trung Châu đều muốn quỳ lạy, nịnh bợ họ. Trong suốt hơn 300 năm, thế lực ở Trung Châu cảm nhận rõ sự thay đổi của thế đạo. Họ biết rằng thế giới này sẽ sụp đổ và chỉ có thể vào độ giới để tránh họa. Không ai dám đắc tội với Từ Nghĩa và những người như hắn. Mọi người coi họ là khách quý, thậm chí như những nữ thần mà họ phải quỳ lạy. Dù không muốn quỳ lạy, họ cũng không dám làm gì để đắc tội với họ, luôn cố gắng duy trì quan hệ tốt. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không làm như vậy. Hắn trực tiếp ra tay giết chết bọn họ, không để lại một cái xác nguyên vẹn. Trước mắt mọi người, hắn đã giết Từ Nghĩa, không để lại gì ngoài một đống xác nát. Từ Nghĩa, người được xưng là thái tử độ giới, cứ như vậy mà chết. Cảnh tượng này khiến rất nhiều người cảm thấy nghẹt thở. Những kẻ trước đó quỳ lạy, mịn bợ như thế, giờ lại bị đối xử như rác rưởi, thật sự khiến cảm giác này không thể nào diễn tả nổi. Hắn, rất nhiều người không thể thốt lên lời. Hắn thật sự dám làm vậy sao? Từ Nghĩa công tử, tiền bối độ giới, bọn họ, hắn không sợ độ giới sao? Trời ạ, hắn thật sự giết Từ Nghĩa công tử và bọn họ rồi. Hắn làm như vậy, không sợ trả thù sao? Rất nhiều người cảm thấy hô hấp khó khăn, trong chốc lát khó có thể tiếp nhận được cảnh tượng này. Lữ Thiếu Khanh thật quá đáng, nói giết là giết, không nể mặt ai cả. Từ Nghĩa với thân phận của mình trước mặt hắn chẳng có chút uy tín nào. Ngô Đồng thở dài không kìm được. Ai, độn giới tuyệt đối không nên đối đầu với Lăng Tiêu phái. Khi Từ Nghĩa xui khiến các đại gia tộc ra tay với Lăng Tiêu phái, kết cục của hắn đã được định sẵn. Đối với Lữ Thiếu Khanh, dù là đánh hay mắng, hay trêu chọc trực tiếp hắn, dùng linh thạch có lẽ còn có thể sống sót từ tay Lữ Thiếu Khanh. Nhưng một khi động đến những người bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, bất kể người là thần ma quỷ Phật gì, đều sẽ bị giết không tha. Bên này Giản Bác vội vàng xoay cổ, chật vật nhìn qua Ngô Đồng Thụ và những người khác, miệng há hốc, mãi không thốt ra được lời nào. Hắn cảm giác như bị năm lôi đỉnh giáng xuống, như thể cả thế giới sắp sụp đổ. Hắn cảm thấy một cái bàn tay vô hình hung hãn quất vào mặt mình, khiến hai bên má hắn sưng lên. Một cảm giác nóng bỏng, khó chịu tràn lên. Giản Bác vô thức sờ sờ mặt mình, sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Đại ca, hắn thật sự giết Từ Nghĩa sao? Đến lúc này, hắn vẫn không thể tin được. Hắn đã tự tin phân tích, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không dám quá phận mà đắc tội độ giới. Đắc tội Từ Nghĩa không sao, dù sao độ giới cũng không phải kiên cố như thép. Dựa vào thực lực mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh, sau này đến độ giới, Từ Nghĩa cũng không dám làm phiền hắn. Nhưng giết Từ Nghĩa thì khác, giết Từ Nghĩa chính là tuyên chiến với độ giới mà không báo thù thì làm sao người khác tin phục. Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng người bên cạnh hắn thì sao? Độn giới có rất nhiều đại thừa kỳ, chỉ cần phái ra chừng trăm người là có thể khiến Tề Châu biến mất khỏi thế gian này. Đại ca hắn không sợ sao? Giản Bắc nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, sao lại coi trọng người bên cạnh mình như vậy? Khi đại kiếp đang đến, độn giới là nơi nên tránh xa nhất, lẽ ra phải tạo mối quan hệ tốt với độn giới, tại sao lại đắc tội với họ, tự chuốc lấy họa? Đại Bạch khinh thường nhìn Giản Bắc, chỉ là một Từ Nghĩa thôi mà, giết thì giết, có gì mà phải ngạc nhiên? Tiểu Bạch cũng khinh bỉ, không hiểu biết gì cả. Giản Bắc thực sự rất khó khăn để kìm nén cơn tức giận muốn bùng phát. Quản Đại Ngu nhìn qua những người xung quanh, thấy Ngao gia lão tổ, Cảnh gia lão tổ và một vài đại thừa kỳ từ độ giới, tất cả đều ngơ ngác, giống như những con thỏ bị giật mình, lạc loài trong trận pháp. Đầu thiên đại trận pháp cấp 8 của độ giới, vốn được dùng để vây bắt Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn không thể trốn thoát. Giờ đây, chính nó lại biến thành chiếc lồng giam, trở thành nơi tuyệt vọng của bọn họ. Mặc dù bọn họ đã thử đủ mọi cách để công kích, vượt qua, nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi đại trận. Nhìn thấy người của Ngao gia và Cảnh gia lo lắng không thôi, thậm chí có người đã lao vào đại trận, hy vọng có thể phối hợp bên trong và ngoài để cứu lấy lão tổ của mình. Tuy nhiên, trận pháp cấp 8 đâu phải dễ dàng phá giải như vậy. Mọi người chỉ có thể đứng ngoài, bất lực nhìn Lữ Thiếu Khanh ra tay với lão tổ của họ. A, lão tổ Ngao gia kêu thảm thiết, thân thể biến thành một đám huyết vụ rồi tan biến vào không khí. Lão tổ Cảnh gia cùng với ba người độ giới trong trận pháp cũng không thể thoát khỏi cái chết. Mặc dù họ đã phát huy toàn bộ thực lực nhưng cuối cùng vẫn bị diệt. Cuối cùng, trong số 13 vị đại thừa kỳ, chỉ còn lại Cửu Bạng, Cửu Yếm và Khổng Hồng ba người sống sót. Cửu Bạng và hai người kia run rẩy, họ không chạy tán loạn trong đại trận cũng không phản kháng mạnh mẽ. Thực lực của Lữ Thiếu Khanh khiến ba người sợ hãi, lần nữa làm cho họ cảm thấy bất an, sợ hãi tột cùng, họ đã bỏ qua việc phản kháng. Tuy vậy, phần lớn là vì lời thề, Lữ Thiếu Khanh đã thề sẽ không giết họ. Vì vậy họ trong lòng mới có chút yên tâm. Lữ Thiếu Khanh giết những người khác xong, bước chậm rãi tiến tới ba người Cửu Bạng. Ba người càng lúc càng run rẩy, ánh mắt hoảng sợ không thể che giấu được. Cửu Bạng nghiến răng, cố gắng kiềm chế sự sợ hãi, gắng trấn tĩnh lại, nói: ngươi đã thề rồi. Lữ Thiếu Khanh không thay đổi sắc mặt, gật đầu: đúng vậy, ta đã thề, vậy thì ta sẽ giữ lời hứa. Sau khi nói xong, hắn lập tức vùng kiếm chém về phía Cửu Bạng. Cửu Bạng quá sợ hãi, vội vàng ngăn cản, phốc một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã xuống đất. Cửu Yếm và Khổng Hồng hoảng sợ, Cửu Yếm hét lên: ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn nàng, Cửu Yếm lập tức giống như bị sợ hãi, lông tơ toàn thân dựng đứng lên: ta để các ngươi góp linh thạch, không phải để các ngươi chọn người đối phó ta. Lữ Thiếu Khanh giọng lạnh lùng: ta không giết các ngươi, nhưng không có nghĩa là ta không thể khiến các ngươi trở thành tàn phế. Lúc này Lữ Thiếu Khanh toàn thân toát ra sát khí, giống như một vị thần sát, khí tức khiến người khác sợ hãi. Khổng Hồng có chút cảm giác không ổn, nhưng hắn vẫn nhanh chóng mở miệng: công tử, chuyện này chúng ta cũng không thể phản đối, dù sao tình huống này đâu phải do chúng ta quyết định. Hắn hy vọng sự việc sẽ nhanh chóng kết thúc, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Lữ Thiếu Khanh thu kiếm đứng thẳng: mỗi người đưa ta 1.000 ức linh thạch, vậy coi như xong chuyện này. Vừa nghe đến đây, sắc mặt Cửu Bạng đã tái mét, lại muốn 3.000 ức linh thạch. Trong lòng hắn mắng thầm: linh thạch là cái gì, cha ngươi mới chỉ là đại thừa kỳ mà lại yêu cầu nhiều linh thạch như vậy, chẳng phải là muốn ép chúng ta làm đại phú ông sao? Công tử, chúng ta không có nhiều linh thạch như vậy. Cửu Bạng buộc mình phải tỏ ra bi thương, cố ý dùng vẻ mặt đáng thương để mong Lữ Thiếu Khanh đồng tình. Lữ Thiếu Khanh không hề cảm động, mặt không biểu lộ, không có linh thạch, vậy thì mạng của các ngươi thôi. Ngươi, ngươi đã thề. Cửu Yếm lại hét lên, nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, trực tiếp vung kiếm một cái đánh bay nàng. Không nghe thấy sao, ta không giết các ngươi, không có nghĩa là ta không thể khiến các ngươi thành tàn phế. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, nếu ta làm tàn phế các ngươi, rồi để người khác giết các ngươi, như vậy cũng không vi phạm lời thề. Giọng nói của Lữ Thiếu Khanh khiến ba người cừu bạn cảm thấy lạnh toát, sự sợ hãi càng đậm, họ đã cảm nhận được hơi thở của cái chết. Dù khí tức tử vong vẫn bao trùm, ba người không thể không lên tiếng, cừu bạn tiếp tục làm bộ dáng bi thảm. Công tử, chúng ta không thể góp đủ linh thạch, Trung Châu đã bị ép buộc một lần, giờ đây Từ Nghĩa đã chết, ai còn để ý đến ba người bọn họ nữa, không góp đủ linh thạch thì chỉ còn cách chờ chết, tốt hơn hết là tranh thủ thời gian nói rõ, cầu xin được khoan dung. Lữ Thiếu Khanh bỗng cười, nụ cười trở nên thân thiện. Rất đơn giản, trong nhà các ngươi còn có ai không? Ta nghe nói độn giới là một thế giới giàu có, linh mạch vô số, linh sơn trùng điệp, linh thạch đầy trời, chỉ là 3.000 ức linh thạch, cũng chỉ là chút lòng thành thôi. Giản Bắc Đọc hiểu những lời của Lữ Thiếu Khanh, im lặng đến cực điểm, Quản Đại Ngưu thì hung hăng khinh bỉ. Trước đó, ai bà độn giới là nghèo, quả nhiên là một đám lừa gạt, nói láo mà không đỏ mặt, mua đồng thụ lại lo lắng. Tên tiểu tử này, muốn làm gì đây, liệu hắn có tiếp tục dùng vũ lực đòi nợ không? Trước đó, cừu bạn ba người đã phải đến Trung Châu để góp linh thạch, và bây giờ tình hình trở nên như thế, khiến chín người đại thừa kỳ phải chết. Lữ Thiếu Khanh trong tay linh thạch đầy máu tươi của các tiên nhân đại thừa kỳ, Quản Đại Ngưu sợ hãi, hắn không định tiếp tục đối phó với độ giới đấy chứ. Giản Bác cũng lo lắng, không thể nào, đại ca không biết rõ độ giới mạnh mẽ ra sao sao. Độ giới có hơn ngàn người đại thừa kỳ, cỗ lực lượng này cho dù Lữ Thiếu Khanh cũng không thể ngăn cản. Với tính cách của Lữ Thiếu Khanh, hắn sẽ phải lẩn tránh, chứ không phải đối đầu trực diện. Tiểu Hồng thì thì thầm, lão đại chẳng lẽ muốn diệt cả độ giới sao? Lời nói này khiến Giản Bắc và Quản Đại Ngưu càng thêm run rẩy, hai người không dám tin nhìn Tiểu Hồng. Ngươi, ngươi đùa đấy chứ? Độ giới, hơn ngàn đại thừa kỳ, trải qua hàng trăm lần đại kiếp nạn, thực lực của độ giới mạnh mẽ vượt xa bất kỳ thế lực nào trong các thời đại. Lữ Thiếu Khanh mà một mình muốn diệt độ giới, đây là điều không thể nào tưởng tượng nổi. Quản Đại Ngưu nói với Tiểu Hồng, ngươi không biết độ giới mạnh đến mức nào đâu, độ giới mạnh mẽ vượt xa cái ngươi tưởng tượng, là người của Thiên Cơ Các. Quản Đại Ngưu có thể biết rất nhiều thông tin về độ giới từ các trưởng bối. Mỗi lần đại kiếp nạn tới, độ giới đều thu nạp những người xuất sắc nhất. Những người này đều là thiên tài xuất chúng, không có tài năng thì không thể vào độ giới. Qua mỗi đại kiếp, họ tích lũy được vô số thiên tài. Những người này khi tụ lại với nhau sẽ mạnh mẽ đến mức nào, khó có thể tưởng tượng được. Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, một hay mười đại thừa kỳ đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng các đại thừa kỳ của độ giới đâu, phải chỉ có một hay hai người đơn giản như vậy. Rất nhiều lão ngoan đồng đều cho rằng sẽ không có ai có thể đối phó được Lữ Thiếu Khanh. Hành động của Lữ Thiếu Khanh, chủ động tìm đến phiền phức từ độ giới, rõ ràng là hành động tự chuốc lấy cái chết. Tiểu Hồng bĩu môi, nói, rất lợi hại phải không? Giản Bác và Quản Đại Ngưu nhìn nhau, trợn mắt lên, khẩu khí của họ cũng giống y hệt Lữ Thiếu Khanh. Chẳng khác gì, thật là cuồng ngạo không biên giới. Dù sao, tôi không tin đại ca dám bị diệt độ giới, hắn không dám, cũng làm không được. Tiếp theo, trong lúc đó, Cừu Bạng và ba người cũng đã đồng ý. Tốt, chúng ta đồng ý. Cừu Bạng ánh mắt lấp lánh, mang theo chút xào hoạt và không cam lòng. Đến lúc đó, xem ngươi có dám đến độ giới hay không. Cừu Bạng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy sự không cam lòng, nhưng trong đó cũng ẩn giấu một chút suy tính riêng. Lữ Thiếu Khanh cười càng tươi hơn, nói, đi thôi, sao lại không đi? Nghe nói độ giới rất nhiệt tình hiếu khách, ta từ lâu đã muốn đến xem thử. Các ngươi, ba người mau quay về góp đủ linh thạch, khi nào ta đến cửa, ta sẽ cầm. Ngô, đúng rồi, độ giới cửa chính ở đâu? Ở phía sau học viện. Lữ Thiếu Khanh từ miệng Cừu Bạng ba người biết được lối vào độ giới. Tại Trung Châu học viện, sâu trong một khu vực, có một truyền tống trận. Trận pháp này có thể đưa người từ 13 châu ở đây tới độ giới. Lữ Thiếu Khanh bước ra, tiến đến nơi sâu nhất của học viện. Chung quanh nơi này hoang tàn, trước đây chiến đấu để lại dư âm mạnh mẽ. Một truyền tống trận rộng cả trăm mét nằm im trên mặt đất, màu xám phủ lên, giống hệt với đầu thiên đại trận. Trận pháp này tỏa ra một khí tức mơ hồ, khiến người ta cảm thấy thần bí. Theo lời Cừu Bạng, trận pháp này là duy nhất nối liền độ giới với thế giới này, mở nó cần rất nhiều công sức từ độ giới. Lữ Thiếu Khanh bảo Cừu Bạng ba người mở cửa trở về. Cừu Bạng ba người không dám từ chối, cũng không thể chậm trễ, vì 13 châu quá nguy hiểm, họ phải quay về độ giới. Khi ba người bắt đầu kích hoạt trận pháp, ánh sáng từ độ giới tỏa ra bốn phía, hào quang màu xám vươn lên trời. Ba người bước vào trận, chỉ trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, rồi lấy một chiếc bàn xuyên giới từ trong trận pháp. Anh gõ gõ chiếc bàn, hỏi, nhớ rồi chứ, đã ghi chép lại. Làm xong việc này, Lữ Thiếu Khanh vươn vai, bước ra một bước, rời khỏi Trung Châu học viện, xuất hiện trên bầu trời Nhữ Thành. Ngay lập tức, Nhữ Thành như bị một sức ép vô hình đè nặng. Một bóng dáng mờ ảo xuất hiện, trong mắt tu sĩ Nhữ Thành, giống như một tôn thần chết từ địa ngục trở về, cao lớn và thâm trầm, khí thế mạnh mẽ đến mức khiến người ta không thể thở nổi. Đặc biệt là những người thuộc bốn đại gia tộc, tay chân họ bỗng lạnh toát, linh hồn không tự chủ run rẩy, các cảm xúc như sợ hãi, hối hận và không cam lòng ùa vào tâm trí họ, khiến mặt mũi họ vặn vẹo, khó có thể che giấu. Trong bốn đại gia tộc, ngoại trừ Cảnh gia còn giữ được đại thừa kỳ, Mị gia, Ngao gia và Công Tôn gia đều đã mất hết các cường giả đại thừa kỳ. Toàn bộ những người có thực lực này trong các tộc đều đã bị Lữ Thiếu Khanh đánh bại. Những người của bốn đại gia tộc nhìn Lữ Thiếu Khanh, thần sắc hoảng loạn. Hắn chính là khắc tinh của họ sao? Một người từ bên ngoài châu đến, lần này lại lần khác ép bốn gia tộc lớn của Trung Châu xuống, không thể ngẩng đầu lên. Giờ đây, hắn còn giết chết từng người đại thừa kỳ trong tộc họ. Thực lực của Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc mạnh đến mức nào? Giản Bắc và Quản Đại Ngô đứng ngay ra, nhìn Lữ Thiếu Khanh mà không nói được gì. 13 vị đại thừa kỳ hợp sức lại không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, từng người bị hắn phản sát. Bọn họ tin rằng nếu Lữ Thiếu Khanh không vì cướp đoạt đầu thiên đại trận và muốn giết Từ Nghĩa cung đồng bọn, thì thời gian sẽ ngắn hơn rất nhiều. Sao? Làm sao bây giờ? Giản Bắc bỗng nghe một người bên cạnh run rẩy hỏi. Hắn quay đầu lại, thấy những người của Mị gia, Ngao gia, Cảnh gia, Công Tôn gia đang tuyệt vọng, thân thể run rẩy, môi mím chặt, lúc nào cũng có thể bật khóc. Mị Phi, Ngao Đức, Cảnh Mông, Công Tôn Liệt, những người trong dòng chính của các gia tộc đó trông ngơ ngác, như thể họ đã mất đi khả năng suy nghĩ. Nhìn thấy họ như vậy, Giản Bắc không khỏi thở dài trong lòng, sự cố chấp của họ thật đáng tiếc. Mặc dù họ gieo gió gặt bão, nhưng ít nhiều cũng có thể cảm thấy họ thật sự đáng thương. Ngao gia lần đầu tiên chịu thiệt, nếu lúc đó họ thu tay lại, chắc chắn sẽ không rơi vào tình trạng này. Mị gia và Công Tôn gia cũng vậy, nếu họ chịu nhẫn nhịn, lùi một bước thì mọi chuyện sẽ không đi đến kết cục này. Nhưng vì sự kiêu ngạo và tự đại, họ không cho phép mình nhượng bộ, một sai lầm nối tiếp một sai lầm, cuối cùng dẫn đến kết cục này. Cảnh gia vốn không có xung đột lớn với Lữ Thiếu Khanh, cũng bị Từ Nghĩa xúi giục, mù quáng làm theo, rồi tự tìm lấy cái chết. Giản Bắc trong lòng bỗng thấy may mắn, vì trước đây đã nhận Lữ Thiếu Khanh làm đại ca và đối đãi với hắn thành tâm, không như Từ Nghĩa nghe theo lời xúi giục để đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, lòng người trong tứ đại gia tộc hoang mang lo sợ. Cuối cùng, gia chủ Mị gia, Mị Đại Tráng với dũng khí đứng ra cung kính hành lễ với Lữ Thiếu Khanh. Công tử, Lữ Thiếu Khanh chỉ tay một cái, kiếm vô hình đã xuyên thủng Mị Đại. Mị Đại thân thể bị xuyên thủng một lỗ lớn, máu phun ra như suối, là một hợp thể kỳ, nhưng hắn cũng không thể ngăn cản được một chiêu của Lữ Thiếu Khanh. Cảnh tượng này khiến nhiều người khiếp sợ. Mị Đại lo sợ, cố nén đau đớn, lớn tiếng gọi, công tử, lại, trong lòng hắn hoảng sợ tột độ. Các ngươi cho rằng ta dễ dàng đối phó sao? Lữ Thiếu Khanh lại lùng nói, rồi không thèm nói thêm gì với đám người này. Mạc Quân kiếm vung lên, kiếm quang bao phủ tứ đại gia tộc. Một số tu sĩ của tứ đại gia tộc không kịp chuẩn bị, kêu lên thảm thiết rồi biến mất trong kiếm quang. Nhanh, mau trốn, mọi người hoảng loạn hét lên, cảm nhận được tận thế đang đến gần. Phốc, Mị Phi bị kiếm quang xuyên qua, thân thể chia năm xẻ bảy, mặt đầy kinh ngạc, không cam lòng và hối hận. Ngao Đức và Ngao Thương, hai huynh đệ cuối cùng cũng đồng loạt kêu thảm thiết rồi biến mất trong kiếm quang. Cứu ta, Công Tôn Từ đang chạy trốn, giữa đường bị kiếm quang chém trúng, cắt đứt đường lui, hắn dãy dụa kêu lên thảm thiết, vô cùng bi thương, đáng chết. Công Tôn Liệt là người xảo quyệt nhất, hắn không chạy vào đám người mà ngay lập tức biến mất, không để lại dấu vết. Trong đám người của các tứ đại gia tộc, gia chủ, trưởng lão, tộc nhân, tất cả đều bị kiếm quang tiêu diệt, chỉ còn lại một số ít người có thể may mắn thoát ra ngoài. Ông Mạc Quân kiếm giơ cao, quấy động bầu trời, vô vàn phong vân cuộn, ánh sáng tinh quang rực rỡ, hàng nghìn vầng tinh quang rơi xuống, ảnh tạc vào Mị gia, Ngao gia, Cảnh gia, Công Tôn gia, tạo ra vô số vụ nổ dữ dội. Ngày hôm đó là một ngày kinh hoàng và khó quên đối với các tu sĩ Nhữ Thành. Tứ đại gia tộc lớn lao, Mị gia, Ngao gia, Cảnh gia và Công Tôn gia đều bị diệt môn. Lữ Thiếu Khanh đứng tại Trung Châu học viện, từ khoảng cách vạn dặm, cất kiếm lên, tinh quang chói lọi như một ngôi sao rơi xuống từ trời, lao thẳng vào tứ đại gia tộc, tấn công không ngừng. Vô số tộc nhân chưa kịp hiểu chuyện gì đã biến mất trong làn kiếm quang khủng khiếp. Mỗi tia kiếm quang mang theo lực lượng có thể hủy diệt cả một thế giới. Thường thì chỉ một tia quang rơi xuống, thiên địa băng liệt, mọi thứ trong phạm vi trăm ngàn dặm đều bị phá hủy. Mỗi trận pháp mà các gia tộc lưu lại đều vô dụng, không thể ngăn cản nổi kiếm quang của Lữ Thiếu Khanh. Một kiếm chặn lại được, nhưng không thể ngăn nổi kiếm thứ hai. Nhìn vạn đạo kiếm quang tiếp tục rơi xuống, bao phủ tất cả trong một làn sóng quang mang, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào rên, cùng những âm thanh phẫn nộ vang vọng không ngừng. Tứ đại gia tộc, những kẻ đã từng uy chấn lâu nay, sống trong thái bình và tự coi mình là cường đại, không hề nghĩ rằng sẽ có ngày bị tấn công. Họ tựa như những đứa trẻ được cưng chiều, luôn lộng hành, bá đạo và coi mọi người xung quanh như bọt nước. Họ mạnh mẽ đến mức trong suốt thời gian qua, không ai dám đối đầu, dù là ở Trung Châu hay các châu khác. Họ sống cao cao tại thượng, nhìn xuống những tu sĩ bình thường, quyền sinh sát nằm trong tay. Những tu sĩ bên ngoài châu phải nhìn sắc mặt của họ mà sống, chỉ dựa vào hơi thở của họ để tồn tại. Nhưng hôm nay, những hùng hài tử ấy đã gặp phải ngoan nhân, những kẻ tự cho mình là bá chủ, giờ đây bị đè xuống đất mà ma sát. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, mọi sự chống đỡ của họ đều trở nên yếu ớt và vô dụng. Lữ Thiếu Khanh đứng từ xa xuất kiếm, từ ngàn dặm, bọn họ đã bị cuốn vào cơn bão hủy diệt. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, các công trình của tứ đại gia tộc đã bị phá hủy hoàn toàn, và vô số tộc nhân kêu gào thảm thiết rồi vong mạng. Lữ Thiếu Khanh đã làm được điều mà ít ai tưởng tượng nổi, giết người trong phạm vi ngàn dặm mà không để lại dấu vết. Phương nào tiểu tặc dám ta Cảnh gia quấy phá? So với Mị gia, Ngao gia và Công Tôn gia, tình hình của Cảnh gia còn có phần tốt hơn. Cảnh gia vẫn còn một đại thừa kỳ để chấn giữ. Tuy nhiên, ngay sau khi Lữ Thiếu Khanh tấn công một vòng, chỉ trong giây lát, Cảnh gia mới kịp phản ứng. Các tộc nhân còn sót lại nhanh chóng xuất thủ ngăn cản. Tiểu tặc, ngươi muốn chết! Đại thừa kỳ của Cảnh gia tức giận gào lên, tiếng thét vang vọng khắp bầu trời Nhữ Thành. Lữ Thiếu Khanh khé ồ một tiếng rồi bước ra, lao thẳng đến trước mặt đại thừa kỳ Cảnh gia. Người này còn chưa kịp nhận ra kẻ thù là ai khi Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện. Hắn đầu tiên là ngây người, rồi sau đó giận dữ. Tiểu tặc, ông! Lữ Thiếu Khanh đạp lại hắn bằng một kiếm. Sắc mặt của Cảnh gia đại thừa kỳ hoàn toàn thay đổi, vội vàng thi triển hết sức thủ đoạn để ngăn cản. Tuy nhiên, hắn chỉ là một đại thừa kỳ bình thường, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, người đã gần như vô địch trong thế giới này, hắn bộc lộ sự yếu ớt rõ ràng. Dù hắn có dùng hết sức cũng không thể làm gì được, chỉ chống đỡ được một lúc ngắn ngủi trước khi hoàn toàn bị diệt. Trong mắt đám tu sĩ, Cảnh gia đại thừa kỳ đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Sự mất mát lần này là đòn đánh mạnh vào Cảnh gia, khi mà phần lớn tộc nhân của gia tộc này đều đã bị diệt, chỉ một số ít may mắn trốn thoát. Sau hơn nửa ngày, không khí sát khí dần dần tiêu tan, thiên địa dần trở lại bình tĩnh. Tuy nhiên, các tu sĩ ở Nhữ Thành vẫn không thể nào bình tĩnh lại. Tứ đại gia tộc giờ đây coi như đã bị xóa tên. Những gia tộc lớn như trước đây, giờ chỉ còn lại ba gia tộc nhỏ, và không ít tinh anh của tứ đại gia tộc đã bị tiêu diệt trong lần này. Các nhân vật chủ chốt như gia chủ, trưởng lão và các tộc nhân dòng chính đều chết thảm, chẳng còn mấy người sống sót. Ngao Đức, Ngao Thương, Mị Phi, Công Tôn Từ và những thế lực dòng chính khác đã bị Lữ Thiếu Khanh tự tay tiêu diệt. Dù một số tộc nhân may mắn trốn thoát, nhưng tứ đại gia tộc đã bị thương tổn nghiêm trọng, khó có thể phục hồi. Lữ Thiếu Khanh thu hồi kiếm ngừng giết chóc, hắn thở dài một hơi, cảm giác có chút mệt mỏi. Diệt trừ bốn đại thế lực cùng lúc đối với hắn mà nói là một công việc khá nặng nhọc, tuy nhiên cũng chỉ là chút sức lực nhỏ bé mà thôi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất hài lòng với kết quả này. Những người trước kia khi dễ Lăng Tiêu phái giờ đã phải trả giá. Hắn cảm thấy rất khó chịu khi bị các đại gia tộc khiêu khích. Không ngờ, khi hắn chỉ vừa mới ngủ một giấc, tứ đại gia tộc đã nghĩ đến việc diệt Lăng Tiêu phái. Đây không phải là tự tìm rắc rối sao? Nhìn về phía bụi mù cuồn cuộn xa xa, Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, không cho các ngươi chút màu sắc, thật sự tưởng ta dễ bị khi dễ à? Trước đây, thực lực của hắn chưa đủ, chỉ có thể trả thù trong phạm vi nhỏ. Nhưng hiện tại không giống trước nữa, thực lực của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều, gần như vô địch trong thế giới này. Chỉ cần không gặp phải những kẻ quá mạnh, hắn không sợ ai cả. Đại ca. Một lúc sau, Giản Bắc và Tiểu Hồng cũng đến nơi. Giản Bắc nhìn quanh, thấy cảnh tượng xung quanh Cảnh gia, mọi thứ bừa bộn, khói đặc cuồn cuộn, không một chút sinh khí. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giản Bắc cảm thấy sợ hãi và cảm thông. Nếu Cảnh gia đã thảm như vậy, thì Mị gia và các gia tộc khác chắc chắn cũng không khá hơn chút nào. Trước đó, Giản gia vốn là gia tộc mạnh nhất trong năm nhà, giờ đây chỉ còn lại một nhánh duy nhất, không ai có thể tranh giành vị trí số một với họ nữa. Quản Đại Ngư nhìn Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy điều này quá không chân thực. Ngươi thật sự đã diệt tứ đại gia tộc sao? Họ không thể gánh chịu được, chết cũng không thể oán trách ta. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, nói, ta chỉ nghĩ nếu họ có thể ngăn cản được một kiếm của ta, thì những chuyện trước đây sẽ được xóa bỏ. Giản Bắc và Quản Đại Ngư im lặng, nghe lời của ngươi, có phải là tiếng người không? Nếu bọn họ có thể ngăn cản được công kích của ngươi, họ đã sớm cùng nhau tiến lên và giết ngươi từ lâu rồi. Sản Bắc thở dài nói, đại ca, ngươi làm vậy không sợ bị trả thù sao? Bọn họ còn có tổ địa, Nhữ Thành chỉ là chi nhánh ở đây, chỗ thực sự quan trọng là tổ địa của họ. Nữ Thiếu Khanh bĩu môi đáp, đại thừa kỳ của họ chẳng phải chỉ là Tử Quang thôi sao? Còn lại, có cần ta ra tay không? Các người nằm nhà ba phái, những năm gần đây làm bao nhiêu chuyện tốt đẹp. Giản Bác hoảng sợ, nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy thân ảnh Lữ Thiếu Khanh như vô cùng cao lớn. Hắn cảm thấy hơi lạnh, thật sự là rất đáng sợ. Chỉ một bước này, hắn đã muốn đạt được. Cái gọi là trả thù, cũng phải có cơ hội để trả thù mới được. Năm nhà ba phái luôn là những thế lực mạnh nhất ở Trung Châu, đồng thời cũng là những đối tượng bị nhiều người căm hận. Khi một thế lực suy yếu, sẽ bị kẻ khác thừa cơ tấn công, giống như một con sư tử già. Khi không còn móng vuốt, răng đã mòn, sư tử trẻ sẽ thay thế và khiêu chiến. Đại thừa kỳ là quân bài mạnh nhất của năm nhà ba phái. Tứ đại gia tộc và các lãnh đạo trong đại thừa kỳ đã bị Lữ Thiếu Khanh giết gần hết, chỉ còn lại những kẻ yếu nhất. Đây là thời điểm suy yếu nhất từ trước đến nay. Lúc này, các thế lực khác không thể bỏ qua cơ hội. Họ sẽ hợp lại tấn công để chiếm lấy phần của tứ đại gia tộc. Họ sẽ hành động tàn nhẫn hơn Lữ Thiếu Khanh, quyết liệt hơn. Những việc mà Lữ Thiếu Khanh không làm, họ sẽ làm. Những người mà Lữ Thiếu Khanh không giết, họ sẽ giết. Khi đã quyết định ra tay, họ sẽ không để tứ đại gia tộc có cơ hội lật ngược tình thế nữa. Thật độc ác, Quản Đại Ngu chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mà kêu lên, thật hèn hạ. Lữ Thiếu Khanh chỉ mới là người mở đầu, làm những việc khó khăn nhất, còn lại thì không cần hắn phải ra tay, tự nhiên sẽ có người giúp hắn xử lý. Quả thực là dùng đao giết người, nhưng lại không dính dáng gì. Ngươi có biết cái này là, ngươi không phạm ta, ta không phạm người. Không, Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn Quản Đại Ngư, miệng chó lại không dễ nghe, thử một lần xem, ta bây giờ tay chân hơi mỏi, cần vận động một chút. Quản Đại Ngư tức giận nói, thằng khốn này, ngày càng trở nên kiêu ngạo, dám trắng trợn uy hiếp người khác. Đại ca, ngươi tính toán gì tiếp theo? Giản Bắc mở miệng như muốn giúp Quản Đại Ngư thoát khỏi tình huống này. Ai? Hiện tại chỉ còn lại Giản gia trong năm nhà, thật đáng thương và yếu đuối. Cần phải kết giao với ba phái còn lại để bảo vệ mình. Hắn nghĩ, mình giúp đỡ những người này rồi đến lúc, ít ra mình cũng dễ dàng tìm được đường đi. Lữ Thiếu Khanh duỗi người một cái, không rõ lắm. Đúng rồi, nhà ngươi còn có đại thừa kỳ sao? Giản Bắc sửng sốt, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Ngươi hỏi ta về đại thừa kỳ làm gì? Ngươi định giết bọn họ sao? Ngươi lo lắng gì chứ? Ta chỉ muốn thăm hỏi các tiền bối thôi, không được sao? Lữ Thiếu Khanh cười tươi, dù sao ta là đại ca của ngươi, cũng coi như là người nhỏ tuổi hơn. Không cần, Giản Bắc kiên quyết từ chối. Bọn họ rất bận, không thấy đại ca ngươi đâu. Nói đùa sao, thăm hỏi, nhìn ngươi như một con cáo đến thăm. Ngươi quá thân sầu, chẳng ai hiểu được ngươi đang nghĩ gì. Hơn nữa, khi ngươi muốn thay đổi chẳng ai biết trước được, không có dấu hiệu nào. Nhà ta, đại thừa kỳ, có lão tổ tông đã hơn nghìn tuổi, lão nhân ấy nếu bất ngờ đổi tính, làm sao mà chịu nổi tính khí của ngươi. Nhà ta trong đại thừa kỳ không có mấy người, không chịu nổi sự hành hạ của ngươi. Đại ca, ngươi không trở về nhà sao? Giản Bác xoay mắt, quả quyết mở miệng, đại thù đã đến, hẳn là nên về nói cho môn phái, an ủi những đồng môn đã chết. Giản Bắc hận không thể Lữ Thiếu Khanh rời khỏi Trung Châu ngay lập tức, ít nhất là trước mặt hắn phải bỏ đi. Lữ Thiếu Khanh ở lại Trung Châu, muội muội của hắn sẽ gặp nguy hiểm, những lão tổ trong đại thừa kỳ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trở về làm gì? Lữ Thiếu Khanh khinh thường đáp, ta mới không muốn về, trong nhà ai cũng đều nghĩ ta phải đi làm việc, ta thật ngốc mới trở về. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn xung quanh, tiếp theo ta sẽ ở lại Trung Châu một thời gian ngắn, chờ độ giới gửi linh thạch đến. Lữ Thiếu Khanh vừa nói, Giản Bắc và Quản Đại Ngu nhất thời không biết phải nói gì. Lữ Thiếu Khanh dám đe dọa độ giới, hắn đúng là người không ai sánh bằng. Mọi người đều phải nịnh bợ độ giới, còn Lữ Thiếu Khanh lại đi ngược lại, không chỉ không nịnh bợ mà còn giết chết thái tử độ giới. Đại ca, ngươi không sợ độ giới sao? Giản Bắc hỏi, bày tỏ nghi ngờ trong lòng. Rắc rưởi độ giới, có gì phải sợ? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ đáp, tránh đi đọa thân quái vật, có ta thì không cần. Giản Bắc bỗng nhiên cảm thấy không muốn tiếp tục nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh. Dù hắn không giống những người khác, không mịn bợ độ giới, nhưng hắn cũng không dám đắc tội quá mức. Chỉ mong độ giới có thể giúp mình tránh được kiếp nạn sau này. Lữ Thiếu Khanh lại thật lòng khinh thường độ giới, không phải giả vờ. Cảm giác đó giống như Giản Bắc theo đuổi nữ thân. Mà trong mắt Lữ Thiếu Khanh, đó chỉ là một trò đùa, thật đáng ghê tởm. Nếu không phải mình không thể đánh lại Lữ Thiếu Khanh, hắn thật sự muốn thử sức với hắn một phen. Quản Đại Ngư khinh bỉ, hoặc lác, người sẽ không phải muốn phản đạo đi chứ? Giản Bắc sững sờ, ngay lập tức nhận ra, đúng vậy, sao hắn không nghĩ đến điều này? Lữ Thiếu Khanh và Từ Nghĩa lần đầu gặp mặt đã không hòa thuận. Từ Nghĩa chỉ vì khí thế cao dương mà chọc giận Lữ Thiếu Khanh, bị hắn thu thập ngay lập tức, từ đó hai bên đã có mâu thuẫn. Lữ Thiếu Khanh đã không thể thuận theo được, vậy thì ngược lại, giết Từ Nghĩa và những người khác, để chứng tỏ sức mạnh của mình. Càng mạnh, kẻ thù càng phải quỳ lạy. Độn giới không phải là bất khả xâm phạm, trong đó có rất nhiều lựa chọn. Sau khi suy nghĩ kỹ, Giản Bắc không khỏi thán phục, đại ca, ngươi thật giàu hoạt, thật là giàu hoạt. Nhìn có vẻ hành động lỗ mãng, nhưng thực chất lại rất tỉ mỉ, có tính toán, rất dễ dàng khiến người khác bị lừa. Giản Bắc hiểu ra rồi, hắn mỉm cười. Ngươi cười cái gì? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái hỏi. Với bộ dáng như trư ca của ngươi, đừng nói với ta là ngươi thích độ giới cái trò 38 đó. Giản Bắc lập tức không thể cười nổi, nét mặt đầy vẻ tức giận. Đại ca, ngươi thực sự thích nàng à? Ta cười là vì ta không đoán sai. Đại ca, cuối cùng ngươi cũng phải tiến vào độ giới. Giản Bắc nhìn Lữ Thiếu Khanh, vẻ mặt như đã sớm biết. Lữ Thiếu Khanh không nói nhiều, chỉ gật đầu, đúng đúng, ngươi nói đúng cả. Nói thật, nếu không tiến vào độ giới, làm sao có thể lấy được linh thạch? Đại ca, ngươi đừng giả vờ nữa, ngươi cứ thừa nhận đi. Giản Bắc cười vui vẻ, cuối cùng cũng tìm được một chuyện có thể nhìn thấu đại ca Pe. Đại ca, sau này vào độn giới, nhớ chiếu cố nhiều hơn. Vừa nói xong, đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua. Giản Bắc cảm thấy toàn thân run lên, rung mình một cái, kỳ quái sao lại lạnh thế này. Giản Bắc rung mình, thì thầm nói, bên cạnh quản đại ngu cũng cảm thấy vậy, một thân thịt mỡ run lên hai lần. Kỳ quái, sao lại hạ nhiệt độ rồi? Tiểu Hồng và ba người khác đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Đại Bạch lên tiếng, hỏng bét, là đọa thần quái vật. Ở yêu giới, đọa thần quái vật đã ẩn hiện khắp nơi, gây ra cuộc vây quét đối với yêu tộc. Yêu tộc đã chiến đấu với đọa thần quái vật suốt 200-300 năm. Vì vậy Tiểu Hồng và Đại Bạch rất quen thuộc với tình huống này. Đọa thần quái vật, quản đại ngu nhìn xung quanh, thấy Nhữ Thành vẫn bình thường, không có gì khác biệt, ngoại trừ đám khói và bầu trời hơi mờ tối, mọi thứ vẫn ổn. Nếu có gì không bình thường thì chỉ là mấy kẻ quái quỷ này gây ra thôi. Không thể nào có đọa thần quái vật. Quản đại ngu quét mắt nhìn, tin tưởng vào những gì mình thấy. Thế giới này vẫn bình thường. Hắn không tin và hét lên, đừng có dọa người, đâu có đọa thần quái vật nào. Đọa thần quái vật là biểu tượng của tai họa, với bóng tối và hủy diệt theo sau. Khi chúng xuất hiện, đại kiếp nạn cũng kéo đến. Không ai mong chúng xuất hiện. Giản Bác cũng nhìn một lượt, nhưng không thấy gì khác thường. Chỉ là một trận gió lạnh vừa thổi qua, không có gì rõ ràng. Thực ra, người bình thường đều không mong đợi đại kiếp nạn sẽ đến. Còn về đọa thần quái vật, ai mà không muốn chúng tránh xa chứ. Đại ca, có khi chỉ là ảo giác thôi. Giản Bác hỏi Lữ Thiếu Khanh. Quản đại ngu lại kêu lên, ngươi hỏi hắn có làm được gì. Nơi này ban ngày ban mặt, đâu có đọa thần quái vật gì. Nếu thật sự có đọa thần quái vật, ta sẽ... Lời của hắn chưa dứt, bỗng chốc một cơn gió lớn nổi lên, không có dấu hiệu trước. Gió mạnh như thể xuất hiện từ hư vô, mang theo cái lạnh thấu xương, thổi qua toàn bộ Nhữ Thành. Toàn thành cảm nhận được cái lạnh âm ỉ, nhiều người không nhịn được phải hắt hơi. Cơn rét lạnh khiến mọi người trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Họ đồng loạt ngậm đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời không có ánh mặt trời, mà chỉ lộ ra một mảng u ám mờ tối. Cái bầu trời tối như bị xé rách một khe hở, từ đó cuồn cuộn khói đen mạnh mẽ tràn ra. Chỉ trong nháy mắt, nó phủ kín toàn bộ bầu trời, khói đen cuộn cuộn, thỉnh thoảng lóe lên những tia chớp màu đen. Bầu trời trở nên đen nghịt, như thể trời sắp sập xuống, tạo ra cảm giác áp bức vô tận. Trước mắt mọi người, khói đen không ngừng cuộn tròn rồi mạnh mẽ tiến ra, cuối cùng tụ lại, tạo thành một khe nứt lớn trên bầu trời. Khe nứt dài vạn dặm, rộng ngàn dặm, giống như miệng ác ma mở rộng, hoặc như một vết thương khổng lồ trên thiên địa. Biên giới của luân hồi mờ mịt, ám liệt đệ nhất lấp lóe trong bóng tối, bên trong tối tăm không thấy đáy, giống như một vực sâu đảo ngược, ác ma sắp sửa lâm thế. Giản Bác há miệng, nhìn qua khe nứt to lớn, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào quản đại ngu, nói, miệng người đúng là vô địch, miệng quạ đen. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, nhìn vào khe hở trên trời. Dù cách rất xa, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có cảm giác như thể xuyên thấu khe hở, nhìn thấy nơi sâu thẳm bên trong, một vùng tối đen, sâu thẳm không thấy đáy, giống như con đường dẫn tới thâm uyên vô tận. Đỉnh của khe hở ấy mang theo một loại sức hút, như thể muốn hút hết linh hồn vào trong. Màu đen của nó tựa như một thứ có khả năng nhìn trộm, mang lại cảm giác bức bối. Lữ Thiếu Khanh nhìn mãi mà không thấy bất kỳ vật thể nào tồn tại, nhưng lại có cảm giác như có ai đó đang lén nhìn mình. Hắn không thể không nghĩ tới cái tiểu nam hài quái vật kia. Trong lòng hắn càng thêm nghiêm nghị, chắc chắn là có một tồn tại vô cùng mạnh mẽ ở đây. Trung Châu thực sự rất nguy hiểm, phải nhanh chóng về nhà thôi. Lữ Thiếu Khanh vận hành đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt bên trong thể nội, chuẩn bị cho mọi tình huống. Tiểu nam hài quái vật kia rất giỏi trong việc tấn công bất ngờ, hắn khó mà phòng bị. Dù Lữ Thiếu Khanh cố gắng mở to mắt nhìn, cũng không thấy gì. Ngay lúc này, một đám luân hồi sương mù bỗng nhiên xuất hiện, cuồn cuộn lăn lộn. Trong đám sương mù đó, một đứa bé xuất hiện, bao phủ trong sương mù luân hồi. Đôi mắt tinh hồng của nó xuyên qua sương mù, chằm chằm nhìn vào Lữ Thiếu Khanh. Đứa bé này có vẻ đờ đẫn, không chút cảm xúc, tuy thân hình hình người nhưng tỏa ra khí tức hoàn toàn khác biệt. Nó siêu nhiên thoát tục, cao quý và lạnh lùng, giống như một ma vương. Sau khi nhìn Lữ Thiếu Khanh một lúc lâu, nó từ từ biến mất vào trong khe hở sâu thẳm. Trong khi đó, Quản Đại Ngưu toàn thân run rẩy, không biết là vì sợ hãi hay là vì tức giận, hắn nhìn lên khe hở trên bầu trời, cắn răng, nói đầy bi phẫn: "Quan liên quan gì đến ta?" Giản Bác cũng nhìn Quản Đại Ngưu, ánh mắt mang theo sự bất đắc dĩ. Hắn muốn giúp nhưng chẳng biết phải làm sao. "Cái miệng của ngươi thật sự quá lợi hại." Giản Bác nghĩ một lát, rồi nói với Quản Đại Ngưu: "Bàn tử về sau gặp chuyện lớn, ngươi có thể đừng nói trước được không? Ngươi có thể không nhìn rõ tình hình mà nói chuyện sao? Miệng ngươi không thua thần thánh." Quản Đại Ngưu nhìn Giản Bắc, vẻ mặt tức giận, ngón tay chỉ ra ngoài, nói: "Ngươi có phải là người Trung Châu không?" Đại Bạch liếc nhìn Quản Đại Ngưu, khinh bỉ nói: "Ngươi đúng là miệng quạ đen. Về sau đừng nói liên quan tới ta nữa, nếu không ta sẽ đánh ngươi, đánh rằm." Sau khi bị Lữ Thiếu Khanh đánh một trận, Quản Đại Ngưu tạm thời không dám lớn tiếng với Lữ Thiếu Khanh, nhưng với những người khác, hắn vẫn to tiếng. "Cái đó là hiện tượng tự nhiên, không liên quan gì đến ta. Các ngươi đám người kia, nhất định phải kết nối miệng quạ đen với bản gia ta sao?" Tiểu Hồng cười khúc khích: "Ngươi nói không liên quan đến ngươi, nếu như không phải ngươi làm miệng, chuyện đâu có đến lúc này." Quản Đại Ngưu mặt mũi run rẩy: "Ngươi không nói thì không ai bảo ngươi im lặng đâu, chỉ là trùng hợp thôi." "Trùng hợp?" Lữ Thiếu Khanh chỉ lên phía trên: "Ta nghi ngờ một câu của ngươi đã khiến mọi chuyện phải kết thúc. Ngươi nói gì vậy?" Quản Đại Ngưu tức giận: "Cái kẻ đầu têu này thật là quá đáng." Quản Đại Ngưu chỉ lên trời mà gầm thét: "Ta bây giờ sẽ nói để cái khe hở đóng lại, ngươi xem có thể làm được không?" Hít một hơi thật dài, qua vài giây, bầu trời phía trên không hề có sự biến hóa nào. Quản Đại Ngưu lại hùng hổ, kích động kêu lên: "Ngươi xem, ngươi bảo nó đóng lại đi." Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, một làn sương mù luân hồi cuồn cuộn tràn vào khe hở. Khe hở trước mắt mọi người bắt đầu từ từ đóng lại. Trong bóng tối sâu thẳm, một tiểu nam hài quái vật không thay đổi sắc mặt xuyên qua màn đêm. Một luồng thần niệm truyền đến, mang theo sự cung kính nhưng cũng đầy nghi hoặc: "Thần sứ?" Tiểu nam hài quái vật không hề để tâm, tiếp tục biến mất vào trong bóng tối. Chỉ một vài hơi thở sau, luồng thần niệm thứ hai vang lên: "Thần sứ muốn làm gì? Tại sao lại trở về?" "Không biết rõ." Đạo thần niệm đầu tiên vang lên, mang theo âm trầm: "Nhưng lần này đã đến nơi này rồi, ra tay đi." Ngay lập tức, xung quanh làn sương mù luân hồi cuồn cuộn xoay chuyển, hướng ra ngoài mãnh liệt. Cái khe lớn trong không gian nhanh chóng đóng lại, và bầu trời lại trở về sự tĩnh lặng ban đầu. Cảm giác áp bức mãnh liệt biến mất, nỗi sợ hãi cũng tiêu tan. Mọi người xung quanh sửng sốt, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Quản Đại Ngưu nhìn vào khe hở đã đóng lại, người lập tức cứng đờ. Hắn tự bóp mình một cái, tự hỏi liệu có phải mình đang nằm mơ. Mọi người xung quanh nhìn hắn với ánh mắt đầy im lặng. Đại Bạch lộ ra hai cái răng nanh, nói: "Ngươi vô địch, quả nhiên ngươi là quạ tộc truyền thế." Tiểu Bạch sụ mặt, lạnh lùng nói: "Miệng quạ đen." Ngô Đồng Thụ có vẻ chấn động: "Ta sống lâu như vậy, lợi hại như vậy miệng, lần đầu tiên ta gặp phải. Ngô xuất pháp tùy, đơn giản nghịch thiên." Giản Bác lại thở dài, quay sang Quản Đại Ngưu nói: "Ban tử, coi như ta van ngươi, sau này ngươi ít mở miệng, thật, ngươi quá lợi hại." Giản Bác tiếp tục: "Mở miệng ra là có thể địch lại trăm vạn tu sĩ. Khe nứt lớn ở Nhữ Thành xuất hiện, rồi sẽ có vô số quái vật. Người ở Nhữ Thành sẽ chết thảm, mà Quản Đại Ngưu chỉ cần mở miệng là có thể đóng lại khe hở, khiến quái vật không thể tấn công." Giản Bác cảm thán: "Bàn tử, ngươi chính là ân nhân cứu mạng của vạn tu sĩ Nhữ Thành." Lữ Thiếu Khanh gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, không hổ danh là danh tự mang châu ra hỏa, quá ngưu. Người Nhữ Thành nên lập trường sinh bia cho người, ngày đêm cúng bái." "Thất ngươi cút." Quản Đại Ngưu run rẩy vì giận, không muốn nhận lời khen này chút nào. Hắn cắn răng nói: "Trùng hợp tất cả chỉ là trùng hợp." Quản Đại Ngưu xoa xoa tay đầy mỡ, trên mặt mỡ nhão nhẹt, nước bọt văng ra. Hắn cố gắng giải thích: "Ta sao có thể gây ra dị tượng giữa thiên địa được? Ta chỉ là hợp thể kỳ, thực lực yếu ớt, ta chẳng làm được gì cả. Thế giới rộng lớn như vậy, một sự trùng hợp như vậy chẳng phải bình thường sao? Dù sao không phải ta, không liên quan đến ta, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến ta, hết thảy đều là trùng hợp. Nếu có thể..." Quản Đại Ngưu muốn rơi nước mắt để mọi người hiểu rằng hắn tuyệt đối không phải là miệng quạ đen. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến nỗ lực giải thích của Quản Đại Ngưu, cũng không có chút đồng tình nào. Hắn chỉ vào Quản Đại Ngưu và nói: "Ngươi đừng giải thích nữa, càng giải thích là càng che giấu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi giữa đám người, ta đã biết rõ ngươi chính là thiên hạ đệ nhất miệng quạ đen. Miệng quạ đen không bao giờ nói được lời tốt đẹp, sau này phải chú ý một chút, nếu không sẽ trở thành một trở ngại lớn. Quản Đại Ngưu càng thêm tức giận, cơ thể hắn run rẩy, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, lửa giận trong lòng bùng lên, cuối cùng không kiềm chế được mà phun ra. Hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh và nói, đều là do ngươi cái tên hỗn đản này. Ngươi nói, ta là miệng quạ đen đúng không? Ta chúc ngươi sau này phát tài, linh thạch không bao giờ hết. Lữ Thiếu Khanh liền biến sắc mặt, ngay lập tức đá một cú mạnh, hắn hung hăng đè Quản Đại Ngưu xuống đất, đánh đập thô bạo. Chết tiệt, ngươi không nói gì thì liệu có chết không? Thật độc ác, con mẹ nó, xem ta đánh không chết người, nhanh chóng cho ta nói đi. Nói những lời mà không cần kiên kỵ, ngươi nói gì cũng được, nhưng sao lại nói ta phát tài? Ngươi có thể bớt nói đi không? Không, nói đi cũng không được, mẹ nó, ta sẽ đánh chết người, cái tên chết tiệt này. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, không trách ta không làm được gì với Linh Thạch, hóa ra là vì lý do này, hắn tiếp tục đánh đập Quản Đại Ngưu. Nhìn xem, ta đánh không chết ngươi, phanh, phanh, Quản Đại Ngưu la lên đau đớn. Sau khi đánh một trận, Lữ Thiếu Khanh mới ngừng tay, quát lớn vào Quản Đại Ngưu, dù sao, ngươi cũng là miệng quạ đen, ngươi phải nhận lấy đi, sau này ngươi phải chú ý khi nói chuyện đấy. Chờ ta ư, không có chuyện thương lượng đâu. Quản Đại Ngưu ôm mặt bò dậy từ dưới đất, vẻ mặt đầy bi phẫn. Đồ hỗn đản, bị đánh xong còn bảo ta nhận mình là miệng quạ đen, ta bàn ra thề không cúi đầu. Quản Đại Ngưu cứng cổ, tức giận quát, ngươi mới là miệng quạ đen, cả nhà ngươi đều là miệng quạ đen, cho dù ngươi đánh chết ta, ta cũng sẽ không nhận mình là miệng quạ đen. Thật là hỗn đản, ta đâu có làm gì sai, ta là người nhà Bàn gia, lại là thiên cơ giả nổi tiếng, ngươi muốn nói gì cũng được, nhưng đừng bao giờ nói ta là miệng quạ đen. Thế giới này xảy ra chuyện gì có liên quan gì đến ta đâu, oan ức của ta không phải chuyện như thế. Ôi, ngươi vẫn không chịu nhận à? Lữ Thiếu Khanh chỉ lên trời, vừa rồi xảy ra chuyện gì, ngươi không tự thấy sao? Cái miệng này thật sự vô địch, ai có thể so được với ngươi? Thế gian đệ nhất miệng quạ đen, ngoài ngươi ra thì ai có thể là người khác? Giản Bắc mặc dù muốn giúp Quản Đại Ngưu, nhưng sự thật đã rõ ràng, anh không thể ngụy biện được, chỉ đành nói, Bàn tử, ngươi, thật, ngươi cứ nhận đi. Quản Đại Ngưu cảm thấy càng thêm bi thương, chỉ vào Giản Bắc, thằng phản đồ này, lúc này không giúp đỡ, còn muốn bỏ đá xuống giếng, tin hay không ta chúc phúc ngươi. Giản Bắc giật mình, vội vàng nói, Bàn tử, ngươi đừng làm loạn. Anh nhanh chóng quay sang Lữ Thiếu Khanh và nói, đại ca, Bàn tử chỉ là trùng hợp thôi mà, miệng quạ đen nói cái gì, tốt nhất đừng nói nữa. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Giản Bắc với vẻ khinh bỉ, cỏ đầu tường. Quản Đại Ngưu tiếp tục đi theo phía sau, trong lòng hận không thể đâm chết Lữ Thiếu Khanh. Hắn la lên, trùng hợp, trùng hợp, ngươi biết cái gì là trùng hợp không? Trùng hợp là đối với người khác, còn đối với ngươi thì chắc chắn không phải trùng hợp. Lữ Thiếu Khanh nói với giọng chắc chắn, ngươi chính là miệng quạ đen. Quản Đại Ngưu tức giận, chỉ lên trời, nếu ta là miệng quạ đen, ta nói khe hở sẽ lại mở ra, sao nó lại không ra? Hô, trên bầu trời, luân hồi sương mù lại một lần nữa cuồn cuộn tràn ra, bầu trời như bị xé một lỗ thủng, màu đen của luân hồi sương mù không ngừng xuất hiện, khói dày cuồn cuộn, chỉ trong chốc lát đã tràn ngập khắp bầu trời, cũng như trước, trong luân hồi sương mù lóe lên những tia chớp đen, xé rách bầu trời, lần này vết nứt hắc uyên càng rộng, càng dài, kéo ngang bầu trời, như thể cổng địa ngục lộn ngược treo trên cao, cảm giác áp bức mạnh mẽ, lại một lần nữa bao trùm Nhữ Thành, cơn gió lạnh thổi mạnh, làm Nhữ Thành cảm thấy lo sợ. Chuyện này, Quản Đại Ngưu vội vàng rụt tay lại, chỉ vào không khí, rồi ngỡ ngùng quay đầu nhìn mọi người xung quanh. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, chập chập nói, miệng quạ đen, ngươi còn không nhận sao? Giản Bác cũng đành che chán, không biết làm sao, chỉ có thể ngồi im, miệng quạ đen. Đại Bạch thì khinh bỉ, chết tiệt, về sau đừng lại gần ta nữa. Những người khác cũng nhanh chóng im lặng, đồng loạt lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Quản Đại Ngưu, miệng của hắn quá mạnh, ai mà biết được sẽ gặp phải cái gì nếu lại đứng quá gần. Không, không phải. Quản Đại Ngưu khóc, hắn cảm thấy đau lòng, bi thương, không thể tiếp tục như vậy. Hắn không hiểu tại sao mình lại đắc tội với ai, mà sao trời đất như đang chống lại hắn. Nói không đúng thì bị chỉ trích, nói sai thì cũng không được tha thứ. Chơi gì đây, sau này còn dám mở miệng không? Quản Đại Ngưu thấp giọng nói, chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng mặc dù nói vậy, trong lòng hắn cũng không có chút tự tin nào. Hai chữ trùng hợp hắn không dám nói lớn, bởi vì hắn đang cảm thấy rất có tội. Giản Bắc lắc đầu, Bàn tử, ngươi nhận đi, ngươi mới mở miệng, cả thế giới này đều phải thay đổi theo lời ngươi. Miệng của ngươi đúng là vô địch. Quản Đại Ngưu chỉ tay run rẩy vào Giản Bắc, người Trung Châu không giúp Trung Châu, vậy ngươi là cái gì? Lữ Thiếu Khanh quay sang Giản Bắc, nói, ngươi có ý gì? Ngươi cho một nhà mà không giúp đỡ nhau, ngươi còn muốn bỏ đá xuống giếng, ngươi còn có phải là người không? Bàn tử, miệng quạ đen làm người đau đớn như vậy, ngươi là bạn bè mà không an ủi hắn, Giàn Bắc Thổ huyết, để ngươi làm người xấu, vậy mà ngươi còn muốn làm người tốt, đại ca, đúng là không thay đổi, vô sỉ như xưa. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ Giàn Bắc, rồi quay sang Quản Đại Ngu, nói, bàn tử, ngươi đừng bận tâm người khác, ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình, miệng quạ đen thì miệng quạ đen, có gì đâu. Quản Đại Ngu tức giận đến mức mắt trợn trắng, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, toàn thân run rẩy, ngươi là cái đồ xấu xa, đâm ta một nhát rồi lại giả vờ giúp ta, làm sao ngươi có thể vô liêm sỉ như vậy, sư phụ ngươi biết không? Quản Đại Ngưu nghiến răng, nếu không phải biết mình không đánh lại Lữ Thiếu Khanh, hắn đã sớm lao vào đánh nhau với hắn rồi. Giống, tiếng gào thét vang lên từ sâu thẳm khe nước, giống như tiếng gầm của ác ma, luân hồi sương mù dâng lên mạnh mẽ, không ngừng cuồn cuộn từ trong khe nước phun ra, rất nhanh, từ trong làn sương mù luân hồi, những bóng đen bắt đầu xuất hiện, chúng có hình dáng xấu xí, dữ tợn với những móng vuốt sắc nhọn và đôi mắt khát máu. Toát lên một khí tức âm lãnh và tàn bạo, những con đọa thần quái vật lần lượt từ khe nước trong không gian xuất hiện, lao ra từ làn sương mù. Nhìn xa, cả bầu trời như biến thành biển nước đen, cuồn cuộn đổ xuống bao phủ cả mặt đất. Màu đen ấy mang theo sự chết chóc, hủy diệt và tuyệt vọng. Những con quái vật đầy sát khí, dốc hết sức mạnh, lao thẳng xuống Nhữ Thành, giết chóc không thương tiếc. À, rất nhiều tu sĩ bất ngờ và không kịp phòng bị, gào thảm ngã xuống, máu tiên văng tung tóe. Huyết nhục rơi rải khắp nơi, chỉ trong chớp mắt, vô số tu sĩ đã bỏ mạng, số khác bị thương nặng. Hơn 300 năm trước, tại Nhữ Thành cũng đã từng xuất hiện những con đọa thần quái vật. Tuy nhiên, lần đó quy mô không lớn, Nhữ Thành vẫn có 5 gia tộc lớn và 3 phái mạnh mẽ, với những cao thủ sẵn sàng ứng chiến, nên đã ngăn chặn được. Sau đó, khe nứt bị đóng lại, ảnh hưởng không lớn tới các tu sĩ cấp thấp. Nhưng hiện tại, 5 gia tộc và 3 phái đã bị Lữ Thiếu Khanh tiêu diệt hầu hết. Thành phố Nhữ Thành vẫn còn hỗn loạn, chưa kịp tổ chức lại phòng thủ. Đọa thần quái vật không những đông đảo mà lại di chuyển cực kỳ nhanh, khiến cho lực lượng yếu kém của các tu sĩ không thể ngăn cản được chúng. Chỉ trong thời gian ngắn, Nhữ Thành chìm trong những tiếng kêu thảm thiết, người chết như dạ, và mọi thứ bị hủy diệt hoàn toàn, giống như địa ngục. Rất nhiều tu sĩ đã lựa chọn chạy trốn, không còn chút ý chí phản kháng. Khi đối mặt với đọa thần quái vật, chúng kéo đến như một cơn sóng thần, số lượng vô cùng đông đảo, khiến Nhữ Thành như bị biển cả cuốn trôi. Những nơi quái vật đi qua, tu sĩ kêu gào thảm thiết, nhà cửa đổ sập, tất cả bị hủy hoại. Đại ca, Giàn Bắc cảm thấy đầu óc tê dại, nhìn thấy cảnh tượng giống như thủy triều, hàng ngàn, hàng vạn con quái vật đang bao phủ Nhữ Thành. Trong lòng hắn không khỏi run lên, không biết Nhữ Thành làm sao có thể ngăn cản được những con quái vật này. Giàn Bắc và những người đồng đội không phải là lạ lẫm với đọa thần quái vật, họ đã được học hỏi từ độ giới từng nghĩa và hiểu rõ về chúng. Đọa thần quái vật rất đông, tàn bạo và hiếu sát, chỉ đến để hủy diệt thế giới. Chúng không có trí tuệ, không có tình cảm và không thể giao tiếp, dù là một số cao thủ cũng không thể ngăn cản chúng. Chính vì lý do này mà độ giới có rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ, bởi họ không thể đánh bại được đọa thần quái vật nên phải trốn tránh. Mấy trăm năm trốn chạy đã tích tụ nên hàng nghìn đại thừa kỳ tu sĩ, cả 5 gia tộc và 3 phái lúc trước cũng không dám chắc có thể ngăn cản được đọa thần quái vật. Nói gì đến 4 đại gia tộc đã bị Lữ Thiếu Khanh tiêu diệt gần hết, Giản Bác hiện tại chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Lữ Thiếu Khanh. Ngày xưa Lữ Thiếu Khanh có thể đóng lại khe nứt, thì bây giờ hắn cũng có thể làm được. Lữ Thiếu Khanh biết rõ suy nghĩ của Giản Bác, lắc đầu nói, ta không thể ra tay, ta ra tay sẽ dẫn đến sự xuất hiện của những tồn tại càng đáng sợ hơn. Đại thừa kỳ ra tay, chỉ làm cho quái vật đại thừa kỳ trước thời gian giáng lâm trở nên càng quái dị hơn. Cái tiểu nam hài quái vật này khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy e ngại, hắn không dám tùy tiện ra tay. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh cũng biết rõ rằng việc hắn đóng lại khe hở là vô ích, quái vật đã có thể dễ dàng mở ra khe hở và quyền lực của quan lại không còn tác dụng nhiều lắm. Lữ Thiếu Khanh nhìn những quái vật không ngừng xuất hiện, ánh mắt yếu ớt nói, thời đại hủy diệt sắp đến, hãy chuẩn bị đi, thời đại diệt vong sắp đến. Lữ Thiếu Khanh khiến Giản Bắc và Quản Đại Ngưu cảm thấy trong lòng run sợ, một cảm giác lo lắng sinh ra. Thời đại diệt vong, quái vật đọa thần giáng lâm, thế giới sẽ bị hủy diệt, bọn họ, những người này sẽ đi con đường nào? Đại ca, ngươi định làm như thế nào? Giản Bắc bàng hoàng, chỉ có thể hỏi Lữ Thiếu Khanh xem tiếp theo sẽ làm gì. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, đáp, về nhà, ăn cơm, rồi đi ngủ. Giản Bắc, ai hỏi ngươi cái này? Đại ca, ngươi nói thời đại diệt vong đến, ngươi không sợ sao? Sợ chứa, Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, hòa trường nói, ta sợ chết lắm, vì vậy ta muốn về nhà trốn thôi. Giản Bắc mặt tối sầm lại, thấy Lữ Thiếu Khanh không chịu vào vấn đề chính, hắn không thể không trực tiếp hỏi, đại ca, nơi có biện pháp né tránh đại kiếp này không? Tránh à, trốn đến nơi mà chúng không tìm được, thế giới này đi không được sao? Giản Bắc ánh mắt sáng lên, quả nhiên, Như mình đã nghĩ, mặc dù giết Từ Nghĩa, nhưng với thực lực của đại ca, khi cần có thể đi độn giới, ở độn giới còn có thể khiến người trong đó phải ngược lại đòn chào. Quả không hổ là đại ca. Đại ca, đến lúc đó phải giúp đỡ nhiều hơn nhé. Giản Bác nói với Lữ Thiếu Khanh, sau này mọi người đồng tâm hiệp lực, chuyện đó dễ nói mà. Lữ Thiếu Khanh vung tay nói, ngươi tranh thủ tổ chức người đi, ngăn cản quái vật đi. Cho ngươi một lời khuyên, đại thừa kỳ cố gắng đừng ra tay, nếu không sẽ dẫn tới quái vật cùng cấp bậc. Giản Bác nhận ra rằng trong lời nói của Lữ Thiếu Khanh có ý định rời đi, trong lòng giật mình. Đại ca, ngươi muốn đi sao? Đi à? Sao lại không đi? Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn như thể lạ lẫm. Đọa thần quái vật đều tới, ta ở lại đây làm gì? Đại ca, ngươi vừa mới nói ngươi không đi mà. Giản Bác bắt đầu u oán, Lữ Thiếu Khanh cũng u oán, chỉ vào Giản Bác, ngươi còn không phải vừa mới đuổi ta đi sao? Ngươi bây giờ muốn làm gì? Đồ cạn bã. Giản Bác thổ huyết, ánh mắt càng thêm u oán. Tình thế quả thực đã thay đổi. Trước đây, Giản Bác hận không thể lập tức đuổi Lữ Thiếu Khanh về Tề Châu, ít nhất là ở Trung Châu này chờ đợi. Lữ Thiếu Khanh ở Trung Châu này, muội muội và tộc lão tổ của hắn gặp nguy hiểm. Nhưng giờ đây, đọa thần quái vật xuất hiện, Giản Bác hận không thể giữ Lữ Thiếu Khanh ở lại trong nhà mình. Lữ Thiếu Khanh có thực lực mạnh như vậy, có hắn ở lại sẽ có thêm phần bảo vệ. Đại ca, ngươi nên lưu lại đi. Giản Bác chỉ vào Quản Đại Ngưu, để Mập Mạp sư tỷ đến lột linh đậu cho ngươi thử xem. Quản Đại Ngưu bên cạnh không nhịn được, xông lên định đâm Giản Bác một dao. Hắn tức giận nói, hỗn trướng, ngươi sao không gọi muội muội của ngươi ra đây? Quản Đại Ngưu tức giận muốn cho sư tỷ của hắn bán sắc đẹp để giữ lại tên hỗn đản này. Hắn tức giận nói, hắn muốn đi thì đi đi, đừng ở đây làm người ta chướng mắt nữa. Giản Bác nhìn thấy Quản Đại Ngưu lúc này đối Lữ Thiếu Khanh đều không ưa nổi, vừa rồi bị đánh chưa giải tỏa hết giận. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào Quản Đại Ngưu và nói, chết bàn tử, ai cũng không chào đón ta, sao ta phải ở lại đây để bị ghét. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp mở cửa, ta đi, các ngươi tự lo lấy, khi Lữ Thiếu Khanh rời đi. Xin Lữ Thiếu Khanh rời đi, Giản Bác không nhịn được mà trách móc Quản Đại Ngưu, bàn tử, sao ngươi lại đuổi đại ca đi, có hắn ở đây, chúng ta ít ra cũng có thêm sức mạnh. Quản Đại Ngưu cắn răng, xoa mặt và thở hồng hộc, để hắn đi, ta không muốn nhìn thấy hắn nữa. Hỗn đản đánh người xong lại cho người cái danh hiệu, từ đầu đến cuối đều là một tên hỗn đản, không có hắn, chúng ta vẫn có thể, dừng lại, dừng lại. Giản Bác suýt nữa muốn lấy tay bịt miệng Quản Đại Ngưu, bàn tử, ngươi đừng nói nữa, ta sợ. Trước kia Giản Bác đã chịu đủ sự lợi hại của Quản Đại Ngưu khi hắn nổi nóng, nhưng hôm nay có thể nói là lần lợi hại nhất. Quản Đại Ngưu miệng vẫn cứ không ngừng, hỗn đản, ngươi cũng bị tên hỗn đản đó làm hư rồi, ta không phải miệng quạ đen. Đúng, đúng. Giản Bác liên tục gật đầu, ngươi không phải miệng quạ đen, ngươi không phải. Nhưng ngươi đừng nói nữa, mỗi lần ngươi nói đại ca lại bị đuổi đi. Quản Đại Ngưu thở hồng hộc nói, hắn đi rồi, dù sao thì thời gian vẫn còn. Đi đâu? Ngươi có muốn hắn xuất thủ ngay bây giờ không? Chẳng lẽ hắn phải ra tay ngay từ đầu? Giản Bác nhìn Quản Đại Ngưu, bỗng nhiên có chút tôn trọng hơn. Không ngờ, ngươi cũng không ngu ngốc. Quản Đại Ngưu ưỡn ngực, nhìn Giản Bác đầy giận dữ. Ý ngươi là gì? Ta vốn rất thông minh, có đúng không? Ta cũng không so với tên hỗn đản kia thua kém gì. Quản Đại Ngưu trong lòng rất không cam lòng. Tên hỗn đản đó cứ gọi hắn là miệng quạ đen, mà những lời thông minh của bản gia thì hắn không bao giờ thèm nói. Mất cháu mủ, giống. Một tiếng gầm giận dữ cắt đứt cuộc trò chuyện của họ. Hai người ngậm đầu lên, lòng nặng trĩu. Quái vật đã đến gần, nhìn quanh, ba phần Nhữ Thành đã rơi vào tay chúng. Nếu cứ thế này, chỉ trong vài ngày nữa Nhữ Thành sẽ hoàn toàn bị chiếm lĩnh. Ông Giản Bác rút kiếm, đánh văng vài con quái vật, rồi quay lại nói với Quản Đại Ngưu, chúng ta phải quay lại Nhữ Thành, chúng ta cần phải giúp đỡ. Những nhà ba phái còn lại đang suy yếu trầm trọng, mặc dù họ vẫn chiến đấu ngoan cường, nhưng trước sức mạnh khủng khiếp của quái vật, các tu sĩ Trung Châu liên tục thất bại và lùi bước. Chỉ trong vài tháng, hầu hết Nhữ Thành đã rơi vào tay quái vật và các tu sĩ Trung Châu đã chịu thương vong lớn. Ngay cả những nhà ba phái mạnh mẽ cũng không thể ngăn cản được tiến công của quái vật, họ phải lùi từng bước. Điều đáng sợ hơn là trên khắp Trung Châu, dấu vết của những quái vật đọa thần ngày càng nhiều. Hắc Uyên khe hở như một vết thương lớn của trời đất đã xuất hiện ở phía trên Trung Châu, và quái vật không ngừng chui ra từ trong đó, khiến các tu sĩ phải co lại trong không gian nhỏ hẹp. Đọa thần quái vật cường đại không chỉ gây tổn thất nặng nề cho các tu sĩ Trung Châu, mà còn khiến họ mất đi lòng tin, để lại một tương lai xích lòng đầy tuyệt vọng. Trong lúc các tu sĩ Trung Châu chìm trong tuyệt vọng, thì đột nhiên, trong Trung Châu học viện, truyền tống trận yên tĩnh bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ, từng bóng hình lần lượt xuất hiện. Tại nơi truyền tống trận, ánh sáng chiếu rọi xuống, một bóng hình vô cùng cao lớn xuất hiện. Khí tức cường đại tỏa ra, khiến cả Nhữ Thành rung chuyển, giống, vô số quái vật lập tức lao về phía này. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, khiến vô số quái vật biến thành một đám xương màu đen, tiêu tán giữa trời đất, phá diệt thời đại. Một người lên tiếng, cuối cùng cũng đã đến lần nữa. Đúng vậy, lần này đến sớm hơn 3.000 năm so với lần trước, có chút lạ lùng. Một giọng khác vang lên, lạ lùng chỗ nào? Một giọng nữa hỏi, dù sớm hay muộn, kết quả cũng là thế giới này không thể giữ được. Thôi đi, ra tay đi, độ giới có thể bổ sung máu mới rồi. Mấy bóng người bay lên trời, vô số quái vật cào thét rồi biến mất, lực ép đối với các tu sĩ nhũ thành giảm đi rất nhiều. Độ giới người đã đến, tin tức này nhanh chóng truyền ra, khiến tinh thần của các tu sĩ hưng phấn. Các thế lực lớn nhỏ như Kiếm Gia, Thiên Cơ Các, Chân Võ Viện, Thánh Dương Tông đều vô cùng vui mừng, nheo nhau chào đón những người từ độ giới. Việc độ giới đến giúp giảm bớt áp lực cho các tu sĩ Trung Châu, giúp họ ổn định lại tuyến phòng thủ, đồng thời họ bắt đầu tổ chức cho tu sĩ tiến vào độ giới để tị nạn. Tuy nhiên, việc tiến vào độ giới không phải dễ dàng, cần phải có tài năng đặc biệt, thiên phú nổi trội và đủ tiền tài, thực lực. Những tu sĩ có đủ những yếu tố này mới có thể tiến vào độ giới. Các tu sĩ từ những châu khác bắt đầu tiến vào Trung Châu để tìm kiếm cơ hội tiến vào độ giới. Đồng thời, độ giới cũng đã mở thêm các truyền tống trận ở các châu khác, cho phép tu sĩ có thể trực tiếp đến độ giới. Tuy nhiên, duy chỉ có Tề Châu là không có thông tin gì về việc mở truyền tống trận. Ngay cả Yến Châu, bị ma tộc chiếm đóng gần đó, cũng có truyền tống trận của độ giới, chỉ cần qua xét duyệt là có thể tiến vào. Tề Châu không có một chút tin tức nào về độ giới. Độ giới như thể đã quên đi Tề Châu, không hề có người đến. Ngay từ đầu, các tu sĩ Tề Châu đã cảm thấy kỳ lạ và không hiểu vì sao độ giới lại có sự đối xử đặc biệt như vậy. Những tin đồn bắt đầu lan truyền khắp nơi, mọi người đều đồn đoán nguyên nhân là gì. Cuối cùng, nhờ các thiên cơ giả xâm nhập và truyền bá thông tin, các tu sĩ Tề Châu mới biết được lý do. Hóa ra, Lữ Kiều Khanh đã giết người đồ đệ của độ giới giới chủ, khiến độ giới coi trọng và thù hận. Chỉ cần Lữ Thiếu Khanh còn ở Tề Châu, đừng mong tiến vào độ giới. Độ giới không chào đón ác đồ, suốt đời Lữ Thiếu Khanh sẽ không thể tiến vào độ giới, ai có liên quan đến hắn cũng không được phép vào. Một nhóm người từ độ giới lần lượt lên tiếng, thông báo tình hình hiện tại ở Tề Châu, cho rằng Lữ Thiếu Khanh là người đứng đầu, chỉ có Lữ Thiếu Khanh ở đó, tu sĩ Tề Châu mới không thể vào độ giới. Những người có quan hệ với Lữ Thiếu Khanh cũng không được phép tiến vào độ giới. Cửa vào độ giới đối với tu sĩ Tề Châu đã bị đóng lại. Những lời này truyền đến tai đông đảo tu sĩ, khiến sắc mặt của các tu sĩ Tề Châu thay đổi nhanh chóng, như bị sét đánh. 13 châu hiện nay đều có quái vật đoạn thần xuất hiện, Tề Châu cũng không ngoại lệ. Nhiều thế lực đã bị quái vật đoạn thần hủy diệt, một số tu sĩ đã phải bỏ quê hương, trốn chạy xa. Ban đầu, họ tưởng rằng có thể vào độ giới để tránh quái vật đoạn thần, nhưng họ không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại có mâu thuẫn với độ giới, khiến độ giới không tiếp nhận tu sĩ Tề Châu. Vậy là sao? Thật là ghê tởm, chúng ta không thể vào độ giới sao? Thật sự là hỏng bét. Hắn có thực lực mạnh mẽ, lại tùy tiện làm bậy, đắc tội với độ giới, sao chúng ta lại phải chịu hậu quả này? Độ giới làm như vậy có phải hơi quá không? Quá phận á, quá phận chính là hắn đấy, thực lực mạnh mẽ, nhưng lại không biết làm người, hành động quá cực đoan, giờ thì hại chúng ta rồi. Các tu sĩ Tề Châu bắt đầu oán trách Lữ Thiếu Khanh, còn về lý do tại sao Lữ Thiếu Khanh lại làm như vậy, họ không để tâm tìm hiểu. Vì lợi ích cá nhân, họ không quan tâm Lữ Thiếu Khanh làm gì, mà chỉ thấy lợi ích của mình bị tổn thất, cho rằng Lữ Thiếu Khanh là người sai. Ban đầu những lời oán trách này rất nhỏ, nhưng theo thời gian, tiếng oán trách này càng lớn, mọi người càng thêm bất mãn với Lữ Thiếu Khanh. Vì hắn, chúng ta không thể vào độ giới, chỉ có thể ở lại Tề Châu chờ chết. Thậm chí ngay cả các đệ tử của Lăng Tiêu Phái cũng bắt đầu oán giận Lữ Thiếu Khanh. Họ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh hành động quá hấp tấp, khiến mọi người khổ sở. Lữ sư huynh làm vậy có chút quá mức rồi. Đúng vậy, giờ thì mọi người rất tức giận. Ôi, độ giới mạnh như vậy, Lữ sư huynh không nên hành động quá vội vàng như vậy. Bây giờ thì ai? Quái vật đọa thần giờ đã tràn ngập, 13 châu đều xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh không thể ngăn cản được nữa. Độ giới là đường lui cuối cùng của chúng ta. Hiện tại, tất cả ở Tề Châu đều chỉ trích Lữ Thiếu Khanh, oán khí ngập trời, giống như một nồi áp suất. Oán khí của mọi người đã đến mức không thể kìm nén. Điều này khiến các lãnh đạo của Lăng Tiêu Phái rất lo lắng. Nếu tình hình này bùng nổ, dù là Lăng Tiêu Phái hay Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không được lợi gì. Tình hình hiện tại đối với Lăng Tiêu Phái rất bất ổn. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh, nhân vật chính, lại thảnh thơi nằm trên Thiên Ngự Phong. Từ khi trở về Tề Châu từ Trung Châu đã gần một năm trôi qua. Hơn một năm trôi qua, thế giới bên ngoài đã thay đổi nhanh chóng. Quái vật đọa thần như thể đã dùng xuân dược, xuất hiện khắp 13 châu như nấm mọc sau mưa. Thiên cơ hoàn toàn hỗn loạn, người trong độ giới cũng đã bắt đầu hành động. Họ tổ chức các tu sĩ từ 13 châu vào độ giới để tị nạn. nhằm đối phó với quái vật đạ thân. Đúng như lời Lữ Thiếu Khanh đã nói trước đây, thời đại diệt vong đã đến gần, thế giới đang bước vào một thời đại mới. Đại kiếp diệt vong sắp đến, không ai có thể ngăn cản được. Thiên đạo như bánh xe quay cuồng, sâu kiến khó mà thoát khỏi. Từ mọi phương diện tình báo, việc phá diệt đại kiếp là hành động của những tồn tại vô thượng đối với hạ giới, giống như việc thu hoạch sinh linh trên thế gian này. Họ coi con người, sinh linh như lương thực, cỏ dại cần phải tiêu diệt. Lữ Thiếu Khanh không khỏi cảm khái. Trong thế giới này, dù nằm ngửa cũng không hề dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh cầm thiên cơ bài trong tay, ngượng đầu nhìn lên bầu trời, thiên cơ hỗn loạn. Từ dưới nhìn lên, bầu trời không còn xanh thẳm như trước nữa. Nó như bị che phủ bởi một lớp màng mỏng trong suốt, mang theo sắc đục nhạt, mặt trời ít khi xuất hiện, suốt cả ngày mây đen che kín, khiến ánh sáng thiên địa trở nên ảm đạm, âm u. Cảm giác này giống như lúc ở yêu giới. Mọi thứ đều đen tối, nặng nề và kiềm chế. Lữ Thiếu Khanh ngồi gối đầu, bắt chéo chân, thở dài một tiếng. Ai, không có ánh sáng mặt trời, toàn thân cảm thấy thiếu sức sống. Như cây già không có ánh sáng mặt trời để quang hợp, ngươi có thể không suy sụp sao? Ngô Đồng Thụ giận dữ nói, cây cảnh lá rung lên mấy cái, có vẻ như sắp sửa nổi giận. Tiểu tử, bao giờ mới cho ta vào thế giới của ngươi? Đọa thân quái vật đã đến rồi, khi nào mới có thể chạy? Ngô Đồng Thụ không khỏi run rẩy, cảm thấy cực kỳ kích động và sợ hãi. Hắn như thể có thể ngửi thấy trong không khí một mùi vị bạo ngược. Đọa thần quái vật đi qua nơi nào, mọi thứ đều sẽ bị hủy diệt. Trước đây, dựa vào khả năng của bản thân, hắn đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn, sống sót không biết bao nhiêu lần, mỗi lần còn sống sót đều cảm thấy là vận may. Nhưng giờ, đối mặt với lần này, Ngô Đồng Thụ không còn tin tưởng mình có thể tiếp tục sống sót. Hiện tại, khi Lữ Thiếu Khanh nói về một thế giới độc lập vượt ra ngoài thiên đạo, Ngô Đồng Thụ nghe xong liền mong muốn được định cư ở đó. Thế giới mơ ước ấy khiến hắn khao khát, nhưng điều quan trọng là tên tiểu tử Lữ Thiếu Khanh này vẫn không cho hắn vào, khiến hắn vô cùng tức giận. Vội vã cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, không mấy quan tâm. Khi nào cần cho ngươi vào, tự nhiên sẽ cho ngươi vào vội. Nếu như ngươi trải qua những gì ta đã trải qua, ngươi chắc chắn sẽ vội hơn ta. Ngô Đồng Thụ tức giận nói, chờ đến khi thế giới này hủy diệt mới nói tiếp. Nói cái gì mà chờ? Ngô Đồng Thụ cành lá run lên, không nhịn được, trực tiếp vung tay đẩy Lữ Thiếu Khanh ra. Khoảng cách giữa hai người quá lớn, khiến hắn tức giận vung tay đánh vào mặt Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử, đến lúc đó, mọi thứ đều xong hết rồi. Thiếu Khanh, lúc này, Thiểu Thừa từ xa bay tới, cùng đi còn có Ngu Xưởng và Hạng Ngọc Thần. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy hiện tại trưởng môn và tiền nhiệm trưởng môn đi cùng, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thiểu Thừa nhìn thấy thế, quát lớn, đừng nhúc nít, đừng chạy. Lữ Thiếu Khanh cứng người lại, quay lại cười, ha ha, sư phụ, ta đâu có chạy đâu, ta chỉ là nằm không thoải mái, ngồi xuống để hoạt động một chút gân cốt thôi mà. Ngồi xuống vận động gân cốt. Thiểu Thừa, Ngu Xưởng và Hạ Ngọc Thần ba người nhìn nhau, vẻ mặt đều đen lại. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác nhìn ba người, rồi hỏi, sư phụ, các ngươi có phải rất nhàn rỗi không? Môn phái còn nhiều việc như vậy mà đã làm xong hết sao? Không nhắc đến chuyện này còn tốt. Vừa nhắc đến, Ngu Xưởng cảm thấy lửa giận trong lòng bùng lên. Lăng Tiêu phái nhiều việc như vậy, còn ngươi thì sao? Ngươi chỉ lo trốn ở đây làm, Trạch Nam, để ngươi làm chút việc, chẳng lẽ lại không chịu được hay sao? Không phải gió thổi cũng là hạ vũ, dầu gì thì cũng trốn tránh. Tiểu tử, bớt giả ngu đi, ngươi nói xem, bây giờ dưới mắt phải làm sao? Ngu Xưởng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ phải làm sao? Có gì đâu mà phải lo. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, vẻ mặt kỳ lạ, đây không phải là chuyện của các ngươi sao? Chuyện của ta à? Ngu Xưởng tức giận đáp, ngươi đừng có giả bộ. Lăng Tiêu phái dựa vào ta, ăn táo rửa hoàn. Đừng tưởng rằng ngươi không làm trưởng môn thì có thể không làm gì. Trưởng môn sư huynh còn trẻ, ngươi là tiền trưởng môn mà lại không làm được việc gì sao? Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, Ngu Xưởng tức giận đến phát điên, ai hỏi ngươi cái này? Hạ Ngọc Thần cười khổ, lên tiếng, Thiếu Khanh sư đệ, sư phụ đang nói đến chuyện liên quan tới độ giới và ngươi. Bên ngoài hiện tại tình hình rất căng thẳng, mọi người đều có ác cảm với ngươi. Tiếp tục như vậy thì không tốt đâu. Hạ Ngọc Thần nói thêm, Lữ Thiếu Khanh hiểu ra, cười ha hả, chỉ là chuyện này thôi sao? Làm ta còn tưởng có chuyện gì lớn xảy ra, suýt nữa đã định chạy tới. Thiểu Thừa muốn nổi giận, quát lên, đừng có ở đây mà pha trò, đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Hiện tại, oán khí đối với Lữ Thiếu Khanh ở Tề Châu đang ngày càng tăng cao, oán khí ngày càng dồn nén, nếu không cẩn thận, sự việc có thể bùng phát. Lăng Tiêu phái và Lữ Thiếu Khanh sẽ gặp rất nhiều rắc rối, đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh. Ai cũng có thể nhận thấy độn giới đang nhằm vào Lữ Thiếu Khanh. Là sư phụ, Thiểu Thừa rất lo lắng. Lăng Tiêu phái đứng trước độ giới với hơn ngàn đại thừa kỳ, giống như là một đứa trẻ 3 tuổi, không thể chống lại. Sư phụ yên tâm, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không đáng để phải lo. Lữ Thiếu Khanh tự tin nói, chỉ là chuyện nhỏ. Thiều Thừa, Ngu Xưởng và Hạ Ngọc Thần đều nhìn nhau, lo lắng khôn nguôi. Dù biết Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng việc này trong miệng hắn lại chỉ là chuyện nhỏ. Ba người đều hiểu, khi Lữ Thiếu Khanh nói vậy, chắc chắn trong lòng hắn đã có kế hoạch. Thiều Thừa vội vàng hỏi, ngươi định làm gì? Ngu Xưởng và Hạ Ngọc Thần cũng đều lộ rõ vẻ lo lắng, chú ý lắng nghe. Không chỉ bên ngoài, ngay cả trong môn phái cũng có người bắt đầu phản đối Lữ Thiếu Khanh. Vì sự tồn tại của Lữ Thiếu Khanh, Độn Giới đã đóng cửa với Tề Châu, khiến rất nhiều tu sĩ không thể tiến vào Độn Giới. Trong lòng Lang Tiêu phái đã sớm thầm cảm ơn Lữ Thiếu Khanh vô số lần. Mọi người trong phái đã bàn bạc nhiều lần, nhưng không đưa ra được phương án khả thi. Dù sao, thực lực của hai bên quá mạnh mẽ, khi hai cường giả tranh đấu, chắc chắn sẽ có một bên bị thương. Mà khả năng bị thương lớn nhất không nghi ngờ gì nữa chính là Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chỉ mỉm cười, nói, chờ đợi, chờ đợi. Thiều Thừa, Ngu Xưởng và Hạ Ngọc Thần ba người nhìn nhau, không hiểu đây là phương án gì. Thiều Thừa vội vàng lên tiếng, nói rõ ra đi. Lữ Thiếu Khanh giải thích, sự việc lớn như vậy, chắc chắn có Độn Giới đứng sau điều khiển. Đây chỉ là bước đầu, còn chưa phải là kết thúc đâu.